Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, Tô Thần. Chỉ là một cái thiếu chủ mà thôi, người muốn gặp hắn. Yêu Đình chi chủ nhìn xem hắc bào nam tử, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, người này có chút bất phàm, ta nhớ được thủ hạ ngươi cùng chi tiếp xúc qua, giúp ta liên lạc một chút. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Bị ngươi nói, ta ngược lại thật ra có chút đối với người này tò mò. Giờ khắc này, Yêu Đình chi chủ trên mặt lộ ra một tia tò mò. Người này không đơn giản, không gần như chỉ ở ngoại vực không đơn giản, tại Thiên Châu cũng lộ ra thật không đơn giản, bây giờ địa huyền vực phát sinh biến hóa, Thiên Đô xuất hiện. Thiên Đô chấp trưởng giả tên là Vũ Quân La Hầu. Mà ta tại Thiên Châu, phát hiện cùng Vũ Quân La Hầu đồng dạng người, ta hoài nghi kia là Vũ Quân La Hầu phân thân. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Tại tiếng nói này rơi xuống sát na, Yêu Đình chi chủ sắc mặt thì là biến đổi. Ngươi nói là Hư Lưu Thiên Thành cùng địa huyền vực Thiên Đô có quan hệ. Điểm này ta không cách nào xác nhận, ta chỉ là biết, kia Vũ Quân La Hầu phân thân, là trợ giúp Tô Thần xuất thủ. Mà không có trợ giúp Hư Lưu Thiên Thành, hắc bào nam tử mở miệng nói. Đây chính là ngươi muốn gặp Tô Thần nguyên nhân. Ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một chút đối phương, không biết có thể. Yêu Đình chi chủ mở miệng nói. Ta đã tìm ngươi ra mặt, đương nhiên sẽ không để ý, ta cũng hy vọng hợp tác với ngươi đâu. Dù sao các ngươi yêu ma nhất tộc, là không cách nào trở thành cái này nguyên thế giới chi chủ. Hợp tác với ngươi, ta không có chút nào lo lắng. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Tốt, ta lại phái yêu vô tà liên lạc một chút cái này Tô Thần. Yêu Đình chi chủ nói. Hư Lưu Thiên Thành. Ngươi nói là yêu vô tà nói Yêu Đình chi chủ muốn gặp ta, để cho ta hẹn một chỗ, biết bọn hắn hẹn ta là chuyện gì sao? Tô Thần nhìn xem thứ năm ám vương nói. Cụ thể là chuyện gì, yêu vô tà không nói, chính là mời ta hỗ trợ liên hệ ngươi. Không nghĩ tới, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành, Tây Hải Thánh Địa một trận chiến dương danh về sau, ngươi cũng nhận hoan nghênh. Yêu Đình chi chủ nhân vật như vậy, đều muốn cùng ngươi thấy một lần. Thứ năm ám vương mở miệng nói. Đối với thứ năm ám vương trêu chọc, Tô Thần không có để ý, nhưng là Yêu Đình chi chủ đột nhiên muốn gặp mình, hắn luôn cảm giác có chút kỳ quặc. Sự tình, chỉ sợ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tô Thần không khỏi nói. Vậy ta giúp ngươi từ chối, nhân vật như vậy gặp mặt đối ngươi cũng không nhất định có lợi. Thứ năm ám vương nói. Tô Thần chỉ là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, thân phận mặc dù bất phàm, nhưng lại không phải người quyết định. Nàng sợ bị Yêu Đình lợi dụng. Gặp một lần đi, ta rất muốn nhìn một chút đối phương tìm ta làm cái gì. Một ngày sau, Thiên Định Thành, nơi đó là đạo thứ nhất nhất là chứ danh thương nghiệp thành trì một trong. Tô Thần mở miệng nói. Tốt. Thứ năm ám vương gật đầu, sau đó rời đi. Một ngày sau, Thiên Định Thành. Nhân viên ở đây cường thịnh, là đạo thứ nhất bên trong rất chứ danh thành trì một trong, rất nhiều đến đạo thứ nhất người, đều đến nơi đây giao dịch. Mặc dù, đạo thứ nhất bây giờ phát sinh rất nhiều đại sự. Vô tướng Thiên Tông bị diệt, Tây Hải Thánh Địa bị diệt, nhưng lại không có ảnh hưởng đến nơi này, thậm chí nơi này trở nên càng thêm sinh động, cái khác đạo nhân, không ít đến đây, đều đến nơi đây. Tại Thiên Định Thành một chỗ, một tòa lầu cao phía trên. Một đạo người mặc màu đen váy dài, dáng người lồi lõm nữ tử, đang đứng tại lầu các chỗ, ánh mắt nhìn về phía cái này thành trì trung tâm. Nơi đó có các loại truyền tống trận liên tiếp lấy Thiên Châu rất nhiều nơi. Kia Tô Thần thật đúng là đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt. Khả năng đúng như ngươi nói không đơn giản. Người mặc váy đen nữ tử chính là kia Yêu Đình chi chủ. Dựa theo đạo lý, Tô Thần thân phận, cùng bọn hắn gặp mặt, vẫn còn có chút chênh lệch. Nàng vốn cho là Tô Thần sẽ từ chối lần này gặp mặt, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần lại đáp ứng. Hắn hẳn là có loại kia tự tin. Tại lầu các bên trong ngồi hắc bào nam tử mở miệng nói. Tự tin, thực lực của hắn, tại trước mặt chúng ta, thế nhưng lại yếu ớt như là con sâu cái kiến. Yêu Đình chi chủ mở miệng nói. Người ta đã dám đến, chẳng lẽ còn sợ ngươi ra tay với hắn? Hắc bào nam tử ngữ khí bình thản nói. Đối với Tô Thần hắn là điều tra không ít, Người này mặc dù tại ngoại vực chỉ là Thanh Long hội thiếu chủ, nhưng là trong rất nhiều chuyện hắn có tham dự, mà lại chỉ cần hắn xuất hiện, bên cạnh hắn đều sẽ có cường giả xuất hiện, những cường giả kia cũng không bình thường. Thật sao? Đây chính là muốn gặp mới biết được, yêu đình chi chủ mở miệng nói. Nàng nói như vậy, cũng chỉ là muốn từ hắc bào nam tử nơi đó biết được càng nhiều đồ vật. Dù sao nàng bên này dò xét đến Tô Thần tin tức không nhiều. Dù sao lấy trước nàng không có đem Tô Thần coi như trọng điểm nhân vật. Giờ phút này, tại Thiên Định Thành khu vực trung tâm, một tòa cao ngất tế đàn. Trên tế đàn, có vô số tòa lóe ra quang mang trận pháp, những trận pháp này chính là kết nối các nơi truyền tống trận. Đương nhiên những này truyền tống trận không phải song hướng, mà là đơn hướng. Nói cách khác, người có thể truyền tống đến nơi đây, nhưng lại không thể từ nơi này truyền tống đến Thiên Châu những nơi khác. Muốn rời khỏi chỉ có thể rời đi Thiên Định Thành, nghĩ những phương pháp khác rời đi. Trên tế đàn, truyền tống trận không ngừng lấp lóe, không ngừng có đi ra. Tô Thần, Nguyên Tùy Vân, hai người từ truyền tống trận đi ra. Ước định địa điểm ở nơi nào? Bước ra truyền tống trận Tô Thần nhìn xem bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Thứ năm ám vương mặc dù là kết nối người, nhưng là giữa bọn hắn quan hệ, còn không có đạt tới loại kia có thể biết được một chút tân bí tình trạng. Chủ thượng, cùng ta đến đây. Nguyên Tùy Vân mang theo Tô Thần hướng phía yêu đình chi chủ, bọn hắn chỗ phương hướng mà đi. Kia Tô Thần đến. Tại thời khắc này, trong lầu các ngồi hắc bào nam tử đột nhiên mở miệng nói. Tới rồi sao? Yêu đình chi chủ đôi mắt có chút ngưng tụ. Rất nhanh. Bọn hắn lầu các một chỗ, hư không xê dịch, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh của hai người xuất hiện tại trong lầu các. Chỉ là Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân tiến vào lầu các về sau, nhìn thấy ngồi hắc bào nam tử, còn có đứng tại lan can chỗ yêu đình chi chủ, Tô Thần khẽ chau mày. Yêu đình chi chủ hẹn hắn, làm sao còn mang theo những người khác đến đây? Mà hắn có thể cảm giác được kia ngồi áo bào đen người trên thân khí tức, rất là kinh khủng. Hắn ánh mắt nhìn lại sát na. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa như là như gió bão quét sạch tinh thần của hắn. Chỉ là loại này phong bạo, tại xuất hiện sát na liền biến mất. Lực lượng thật mạnh. Vừa mới Tô Thần kém một chút vận dụng thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ. Tại hạ ma chi thế lực, ma màn tổng lĩnh, Loạn Xuân Sầu, gặp qua Tô Thiếu Chủ, lần này là ta thông qua yêu đình chi chủ hẹn Tô Thiếu Chủ gặp mặt. Người áo đen kia giờ phút này đứng người lên hình, hướng phía Tô Thần có chút hành lễ nói. Ma chi thế lực, ma màn tổng lĩnh, lúc trước các ngươi ma chi thế lực, thế nhưng là chết bốn tên cường giả bên trong, Viêm Ma chân quân chính là đến từ ma màn, Loạn tổng lĩnh, đây là muốn cho bọn hắn. Tô Thần nhìn xem người áo đen mở miệng nói. Dĩ nhiên không phải, Tây Hải Thánh Địa sự tình, đã qua. Chương 251, Ma Chi tổng lĩnh, yêu họa nữ N Hồng, phù đồ điện hợp nhất 2. Lần này tìm Tô Thiếu Chủ đến đây, là muốn mời Tô Thiếu Chủ hỗ trợ. Hắc bào nam tử lập tức mở miệng nói. Tìm ta hỗ trợ. Tô Thần thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem vị này ma đạo đại lão. Trên người đối phương mặc dù khí tức không hiện, nhưng là trên thân mịt mờ khí tức, lại cực kỳ bất phàm. Chiến lực, vừa mới Nguyên Tùy Vân nhìn thấy đối phương thời điểm, liền cáo chi Tô Thần, đối phương chiến lực khả năng đạt tới thần quân đỉnh phong. Đúng vậy, Tô Thiếu Chủ, là muốn mời ngươi hỗ trợ. Không biết, ngươi là có hay không biết được nguyên tâm. Kia hắc bào nam tử nhìn xem Tô Thần nói. Nguyên tâm. Các hạ biết được nguyên lòng đang địa phương nào một lần nữa ngưng tụ. Tô Thần nhìn xem hắc bào nam tử, thần sắc cứng lại nói. Lúc trước Vạn Tiên Minh cùng Thẩm Lãng, bọn hắn thế nhưng là nâng lên nguyên tâm nói chuyện, nắm giữ nguyên tâm, liền có thể nắm giữ cái này nguyên thế giới, trở thành cái này nguyên thế giới chi chủ. Mà lại nguyên thế giới nguyên tâm đã biến mất, cần một lần nữa ngưng tụ. Đối phương nói như thế, hẳn là biết được địa phương nào, một lần nữa ngưng tụ ra nguyên tâm. Nghe được Tô Thần, kia hắc bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn, cũng là một loại thăm dò. Nhìn xem Tô Thần có biết hay không một chút tuyệt mật tin tức. Mà bên này, yêu đình chi chủ thất tha, Vũ Mị thân ảnh, cũng đi đến hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên bên trong, khả năng một lần nữa ngưng tụ nguyên tâm. Áo bào đen người Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Tô Thần con ngươi đột nhiên khẽ động. Hắn không nghĩ tới Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn khống chế bí nguyên bên trong, vậy mà khả năng ngưng tụ ra nguyên tâm. Cho dù đối với nguyên tâm không có quá để ý, dù sao hắn là muốn đi ra cái này nguyên thế giới. Nguyên tâm đối với hắn trợ giúp, không phải rất lớn. Nhưng cái này nguyên tâm nhất định phải trong lòng bàn tay của hắn. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người đều tại kia bí nguyên bên trong. Kia bí nguyên không cách nào phá mở. Tô Thần nhìn xem Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Năm đó Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn hai tôn thần vương cường giả liên thủ tại kia bí nguyên mở ra một vết nứt, để bọn hắn chiếm cứ chỗ kia bí nguyên, mặc dù bây giờ tuế nguyệt biến hóa, muốn mở ra chỗ kia bí nguyên, chỉ sợ cũng cần một thần vương cảnh cường giả xuất thủ, hoặc là mấy nửa bước thần vương cường giả liên thủ. Loạn Xuân Sầu mở miệng nói, như vậy sao, thế nhưng là ta không biết, cái này cùng Loạn Tổng lĩnh mời ta hỗ trợ có quan hệ gì. Như vậy, ngươi hẳn là tiến đến gặp Trọng Lâu thành chủ, đệ nhất thần tướng đại nhân bọn hắn. Bọn hắn hẳn là có thể cùng ngươi liên thủ, mở ra kia Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên. Tô Thần nhìn xem Loạn Xuân Sầu nói. Tô thiếu chủ thân phận cũng không vẻn vẹn như thế đi, không biết Tô thiếu chủ, đối với Thiên Ngoại Tiên Lâu như thế nào nhìn. Loạn Xuân Sầu đang nói chuyện sát na, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần. Thiên Ngoại Tiên Lâu, ta tại ngoại vực thời điểm, bọn hắn xuất hiện qua một lần, nhưng là về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Loạn Tổng lĩnh biết được Thiên Ngoại Tiên Lâu, chẳng lẽ là đi đến ngoại vực, thấy qua Thiên Ngoại Tiên Lâu người. Tô Thần thần sắc không thay đổi mở miệng nói. Thiên Ngoại Tiên Lâu, hắn hiện qua một lần mà thôi. Ngoại trừ kia Thanh Long Tháp, cái gì khác đều không có để lại. Thiên Ngoại Tiên Lâu cùng hắn không có quan hệ. Bất quá Tô Thần rất xem trọng cái này Loạn Xuân Sầu. Hắn lại có thể phát hiện điểm này, còn tìm bên trên hắn, xem bộ dáng là có chỗ hoài nghi. Tô thiếu chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta cảm giác kia Thiên Ngoại Tiên Lâu cùng ngươi có chút quan hệ. Đương nhiên chỉ là phán đoán của ta. Mà lại ta biết Tô thiếu chủ, hẳn là cùng Địa Huyền Vực vừa mới quật khởi Thiên Đô có quan hệ. Lúc trước trợ giúp ngươi tại đạo thứ tư xuất thủ La Hầu, hẳn là Thiên Đô Vũ Quân đại nhân phân thân đi. Tô thiếu chủ, có thể mời được Vũ Quân đại nhân phân thân đến đây, hẳn là cùng Vũ Quân đại nhân quan hệ không ít đi, ta muốn thông qua Tô thiếu chủ cùng Vũ Quân đại nhân gặp mặt, ta sẽ đem Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên nơi ở coi như lễ gặp mặt, đưa cho Vũ Quân đại nhân. Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Nghe được Loạn Xuân buồn nói, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Gia hỏa này làm nền nhiều như vậy cũng chỉ là muốn theo Vũ Quân La Hầu gặp mặt. Ở một bên Yêu Đình chi chủ nghe được Loạn Xuân buồn lời nói, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Loạn Xuân Sầu cùng Tô Thần gặp mặt, mục đích lại là dạng này. Ngươi muốn tiến vào Địa Huyền Vực, đầu nhập vào Thiên Đô Vũ Quân. Thế nhưng là cái này nguyên thế giới, cũng không tầm thường, ngươi ở chỗ này phát triển hẳn là sẽ càng tốt hơn, tại sao muốn tiến vào Địa Huyền Vực đâu. Trên thân Tô Thần tại thời khắc này khí thế phát sinh biến hóa, nhìn xem Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Quả nhiên không đơn giản. Nhìn xem Tô Thần khí thế trên người biến hóa, ánh mắt lăng lệ nhìn đối phương. Mặc kệ ở thời đại nào, nguyên thế giới cường giả, cũng đều muốn đi ra nguyên thế giới, bước vào thái cổ tinh vực. Nguyên thế giới, coi như trở thành nguyên thế giới chi chủ, tối đa cũng liền bước vào thần vương cảnh. Cận cổ thời kỳ, là tiên thời đại, căn cơ của bọn họ không gãy, chúng ta không có, chúng ta bản thân liền là phụ thuộc tu hành một trong. Không phải chủ lưu một trong, chúng ta nhất định phải đi ra nguyên thế giới. Địa Huyền Vực càng loạn, không phải càng nói rõ, là chúng ta những người này cơ hội sao? Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Trên thân xuất hiện một cỗ rất không bình thường khí thế. Cỗ khí tức này ngưng tụ không tan. Ngươi rất không bình thường. Ta rất muốn biết, là ngươi một người rời đi, vẫn là phía sau ngươi chỗ thống trị thế lực. Tô Thần nhìn xem Loạn Xuân Sầu nói. Cùng một chỗ, Loạn Xuân Sầu nói. Cùng một chỗ, các người đây là muốn toàn diện rời đi, bất quá không biết Loạn Tổng lĩnh đối Tử Vong Chi Hải như thế nào nhìn, nơi đó ẩn giấu đi cái gì. Tô Thần nhìn xem Loạn Xuân Sầu nói. Hắn đối Tử Vong Chi Hải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tử Vong Chi Hải, là năm đó những cái kia thái cổ tinh vực cường giả truy kích nguyên thế giới cường giả trở về nguyên thế giới về sau, đại chiến tạo thành, thần vương cường giả vẫn là không ít. Có một ít bảo vật, nhưng là bên trong hung hiểm vạn phần, đã cùng loại với thái cổ tinh vực bên trong xuất hiện hỗn loạn cấm địa. Muốn hoàn toàn biết được tử vong chi hải tình huống, có lẽ trở thành nguyên thế giới chi chủ mới có thể. Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Hỗn loạn cấm địa sao? Nguyên thế giới chi chủ. Tô Thần trong miệng trầm ngâm. Hô! Tô Thần đang nói chuyện sát na. Trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. Người đây có thể trực tiếp liên hệ Vũ Quân La Hầu phân thân, hắn sẽ cùng ngươi tiếp xúc, ngươi có thể dẫn đầu ma chi thế lực người tiến đến địa huyền vực. Bất quá Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, các ngươi cũng không cần tham dự. Hư Lưu Thiên Thành cũng sẽ không tham dự chuyện này. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, kia Loạn Xuân Sầu cùng Yêu Đình chi chủ hai người không khỏi nhìn nhau. Thập Phương Điện Điện Chủ, Ái Họa Nữ Nhung, nàng có thể bộc phát ra thần vương cảnh cường giả lực lượng. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn chỗ kia bí nguyên các nàng sẽ tranh đoạt. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thiếu Chủ, hung thú cùng yêu ma không cách nào trở thành nguyên thế giới chi chủ. Thập Phương Điện đạt được nguyên tâm cũng vô dụng, nói như vậy, nguyên thế giới, liền không cách nào khôi phục. Loạn Xuân Sầu không khỏi nói. Mặc dù hắn không tranh đoạt kia nguyên tâm, nhưng là cũng không hy vọng nguyên tâm rơi vào hung thú chi thủ, từ đó đạo chí nguyên thế giới không cách nào khôi phục. Không sao, Thập Phương Điện Ái Họa Nữ Nhung, chính là Hư Lưu Thiên Thành ba điện một trong, Phật Điện chấp trưởng giả. Bọn hắn đạt được nguyên tâm, sẽ giao cho ta sẽ trở thành nguyên thế giới chi chủ. Tô Thần nhìn xem Loạn Xuân Sầu nói. Mặc dù hắn đối với trở thành nguyên thế giới chi chủ, không quan trọng, nhưng là nguyên thế giới chi chủ, chỉ có thể là hắn. Nghe được Tô Thần lời nói, Loạn Xuân Sầu cùng Yêu Đình chi chủ, hai người thần sắc kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, Thập Phương Điện Ái Họa Nữ Nhung là Hư Lưu Thiên Thành, ba điện một trong Phật Điện chấp trưởng giả, mà lại kia Ái Họa Nữ Nhung còn có thể bộc phát ra thần vương cảnh lực lượng. Chương 252, rung động, kinh hãi. Nửa bước thần vương cũng có thể như thế nào hợp nhất chương 1. Thần vương cảnh lực lượng. Ái Họa Nữ Nhung là Hư Lưu Thiên Thành Phật Điện thủ lĩnh một trong, kia. Loạn Xuân Sầu thần sắc tràn ngập không tin. Cũng không dám tin tưởng. Nếu như vậy, Hư Lưu Thiên Thành hoàn toàn xứng đáng Thiên Châu bá chủ, không có cái thứ hai. Ái Họa Nữ Nhung, vẫn là địa huyền vực, cùng âm mê xào thủ lĩnh một trong. Lúc này Tô Thần tiếp tục nói. Ái Họa Nữ Nhung khẳng định phải tiến về địa huyền vực. Nàng tất nhiên sẽ tiến vào cùng âm mê xào, cho nên tin tức này, tuôn ra đến cũng không sao. Cái gì? Địa huyền vực cùng âm mê xào, Ái Họa Nữ Nhung cũng là thủ lĩnh một trong. Yêu Đình chi chủ lúc này có chút nghẹn ngào, nguyên bản tuyệt mỹ trên dung nhan, chấn kinh vạn phần. Cùng âm mê xào, địa huyền vực bên trong bây giờ thanh thế thế lực tối cường một trong. Cái này Ái Họa Nữ Nhung lại là cùng âm mê xào thủ lĩnh một trong. Hư Lưu Thiên Thành mạnh như vậy. Yêu Đình chi chủ nhìn xem Tô Thần nói. Chính là mạnh như vậy. Tô Thần trả lời. Thần sắc bình tĩnh. Kia địa huyền vực thiên đô, Phú Quân La Hầu cũng là Hư Lưu Thiên Thành người. Loạn Xuân Sầu ổn định tâm thần mở miệng nói. Cùng âm mê xào cùng thiên đô, đều là gần nhất xuất hiện tại địa huyền vực thế lực, nếu như cùng âm mê xào là Hư Lưu Thiên Thành người. Như vậy Thiên Đô Vũ Quân La Hầu, không phải Hư Lưu Thiên Thành người. Loạn Tổng dẫn người hẳn là từng tiến vào ngoại vực, như vậy tự nhiên biết ra vực có một cái tối đao điện. Vũ Quân La Hầu, chính là tối đao điện một quân một trong. Tô Thần mở miệng nói. Mặc kệ cái này Loạn Xuân Sầu là ý tưởng gì. Có thật lòng không muốn đầu nhập vào Vũ Quân La Hầu. Thực tình tất cả đều dễ nói chuyện, không chân tâm, có ý khác. Câu nói này, cũng có thể trấn nhiếp đối phương. Người có cái năng lực kia, mới có thể phản loạn. Không phải chỉ là muốn chết. Tối đao điện, một quân một trong, kia tối đao điện, còn có. Loạn Xuân Sầu không khỏi mở miệng nói. Cái này giống như không phải ngươi nên biết. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Loạn Xuân Sầu. Rõ, Tô Thiếu Chủ nói tới cực kỳ. Loạn Xuân Sầu vội vàng đáp. Từ Tô Thần tuôn ra đến tin tức. Trong lòng của hắn thật sự là kinh hãi vô cùng, cũng biết Tô Thần thân phận không tầm thường. Ngươi chuẩn bị thời gian nào rời đi Thiên Châu? Tô Thần thu liếm khuôn mặt, nhìn về phía đối phương nói. Nếu như có thể mau chóng, sẽ tốt hơn, bây giờ địa huyền vực bên kia xuất hiện hỗn loạn cấm địa, nếu như chúng ta hiện tại tiến về địa huyền vực gia nhập Thiên Đô, có lẽ có thể ở bên trong thu hoạch được không ít chỗ tốt. Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Chỗ kia hỗn loạn cấm địa không đơn giản, người tự thân tiến vào, có lẽ có thể tự vệ, nhưng là thần quân đỉnh phong phía dưới, hậu kỳ tiến vào chỉ sợ hữu tử vô sinh. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Si cực nghiệp bên kia truyền đến không ít tin tức. Hỗn loạn cấm địa đã bắt đầu dị biến, tiến vào bên trong người, sợ rằng sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Cái gì? Nghe được Tô Thần. Loạn Xuân Sầu ánh mắt biến đổi, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà đối hỗn loạn cấm địa hiểu như vậy. Chuyện hôm nay, ta đã hiểu rõ, đến tiếp sau sự tình, ngươi liền đi gặp Vũ Quân La Hầu phân thân. Hắn sẽ cho ngươi an bài. Đúng rồi, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, còn có kia Tử Vong Chi Hải thứ nhất minh chủ tin tức truyền ta một phần. Tô Thần đứng người lên hình, quay người mang theo Nguyên Tùy Vân rời đi. Lúc này đi, cái này Tô Thần vậy. Nhìn xem rời đi Tô Thần, Yêu Đình Chi Chủ sắc mặt ngưng tụ, tùy theo có chút tức giận. Cái này Tô Thần thân phận là chúng ta không thể đắc tội, hắn biết đến tin tức quá kỹ càng, mà lại từ thần thái của hắn còn có ngữ khí, cũng không vẻn vẹn chỉ là hư lưu thiên thành thiếu chủ đơn giản như vậy. Người chỉ có mình không tầm thường, mới có thể tự tin như vậy. Dạng này người, chúng ta không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo, hoặc là nịnh bợ. Ngươi có hay không nghĩ tới? Cái này Tô Thần có lẽ có thể trợ giúp ngươi, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì lưu tại cái này đạo thứ nhất, nhưng là hẳn không phải là cam tâm tình nguyện đi. Loạn Xuân Sầu mở miệng nói. Nghe được Loạn Xuân Sầu, kia Yêu Đình Chi Chủ đôi mắt khẽ nhúc nhích. Đa tạ, có lẽ thật nên như thế. Nguyên thế giới Chi Chủ, nếu như xuất hiện, ta cũng không thể tiếp tục lưu lại cái này đạo thứ nhất, là nên tính toán một chút. Yêu Đình Chi Chủ mở miệng nói. Thiên Định Thành, đường phố phồn hoa phía trên, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người đi tới. Chủ thượng, muốn hay không phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không cần, bọn hắn đều là người thông minh, đặc biệt là kia Loạn Xuân Sầu, có thể tra được ta, cũng coi như hắn bản sự, liền cho hắn một cái cơ hội như vậy. Xem hắn có thể hay không nắm chắc cơ hội này. Chẳng qua hiện nay, tiên, ma, đều xuất hiện, còn kém một cái tà, người nói bọn hắn sẽ xuất hiện sao? Tô Thần sau khi nói đến đây, không khỏi nghĩ đến Cửu Uyên Thần Giáo. Nơi đó hẳn là có chút tà đạo người tu luyện. Cửu Uyên Thần Giáo đang động, nghe đồn bọn hắn giáo chủ, muốn đi vào đạo thứ nhất. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Thật sao? Kỳ thật ta rất muốn nhìn một chút cái này Cửu Uyên Thần Giáo giáo chủ thực lực như thế nào. Tô Thần mở miệng nói. Hai người vừa nói vừa đi, người chung quanh nhìn thấy bọn hắn có lẽ chỉ là nhìn thấy bọn hắn miệng động, nhưng lại không biết bọn hắn đang nói cái gì. Giờ phút này, một chỗ, không gian bên trong, không gian mông mông bụi bụi một mảnh, từng đạo kinh khủng hỗn độn quang trạch ở trong hư không, không ngừng lưu động. Mà tại bên trong vùng không gian này một chỗ, có một tòa không trọn vẹn cổ điện. Bên trong cổ điện, từng cây dài trăm trượng trụ lớn hoành lập, chống đỡ lấy cái này cung điện cổ xưa. Trụ lớn phía trên có pha tạp đường vân, cùng một chút vết rách, có thể thấy được cái này cung điện cổ xưa, đã từng trải qua kịch liệt đại chiến. Tại cổ điện nội bộ, có mấy tòa to lớn vương tọa. Vương tọa phía trên tản mát ra khí tức kinh khủng. Chỉ là cỗ khí tức này cùng cổ điện khí tức có một ít không hợp. Giống như những này vương tọa không phải trong cung điện này một bộ phận, không có cổ điện mênh mông khí tức. Bất quá từ cái này vương tọa phía trên khí tức đến xem, có thể ngồi tại cái này vương tọa phía trên người, đều có tuyệt cường lực lượng. Đột nhiên, ba tòa vương tọa phía trên, khí tức lưu động, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại ba tòa vương tọa phía trên. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức kinh khủng, cùng lúc trước vương tọa phía trên khí tức trùng hợp, đây là cố định chỗ ngồi. Một thân ảnh người mặc trường bào màu tử kim nam tử trung niên, nam tử trên thân tử quang tràn ngập, tản mát ra kinh khủng huyết sát chi khí. Đạo thứ hai thân ảnh, là một người mặc đạo bào lão giả, trên người lão giả không có bất kỳ cái gì già nua khí tức, có chỉ là vô tận khí hải. Một người khác, thì là một người mặc áo bào đen trung niên, sau lưng khí tức bao phủ, hình thành một vùng tăm tối. Ta Tây Hải Thánh Địa bị diệt, xuất thủ là Hư Lưu Thiên Thành. Cái này Hư Lưu Thiên Thành ngoại trừ kia trọng lâu bên ngoài, còn ra hiện một cái đệ nhất thần tướng, đối với chuyện này, các ngươi như thế nào nhìn? Cái kia đạo bào lão giả mở miệng nói. Chương 252, rung động, kinh hãi, nửa bước thần vương cũng có thể như thế nào hợp nhất chương 2. Thanh âm nặng nề. Từ hắn lời nói bên trong có thể biết được, đạo nhân này chính là Tây Hải Thánh Địa người. Cái này hư lưu thiên thành xuất hiện rất là kỳ quặc, có thể là địa huyền vực bên kia thế lực. Vốn chỉ muốn mượn nhờ lần này Tây Hải Thánh Địa sự tình, dẫn động ra tử vong chi hải, ma chi thế lực nhóm thế lực tương hỗ giao thủ, lại không nghĩ rằng cái này hư lưu thiên thành đột nhiên tập kích, còn cầm xuống các ngươi Tây Hải Thánh Địa bí nguyên. Để kia đệ nhất thần tướng phi bồng cảnh giới, bước vào thần quân đỉnh phong, sáng tạo ra một cao thủ. Kia người mặc áo bào đen người mở miệng nói. Cái này đến không sao, kia tử vong chi hải, ma chi thế lực cũng tổn thất nặng nề. Bất quá kia vạn chấn sơn vô cùng giảo hoạt, hắn vì không cùng kia trọng lâu kết thù, vậy mà trực tiếp tự bạo phân thân, ta suy đoán bọn hắn sẽ kết minh, ra tay với chúng ta. Kia người mặc đạo bào lão giả mở miệng nói. Coi như thế lại như thế nào đâu, nếu như kia hư lưu thiên thành thành chủ trọng lâu cùng kia vạn chấn sơn liên thủ, vậy liền không đáng để lo. Bất quá so sánh hư lưu thiên thành, ta ngược lại thật ra lo lắng kia thập vương điện. Thập vương điện kia ái họa nữ nhung cầm xuống vô tướng thiên tông lúc, phía sau nàng xuất hiện kia hư ảnh khí tức kinh khủng, hẳn là đạt đến nửa bước thần vương cấp độ. Người này một mực tại chỗ tối, đây là uy hiếp lớn nhất. Nói đến thập vương điện ái họa nữ nhung thời điểm, kia nam tử áo bào tím thần sắc trở nên ngưng trọng lên. So với đối đầu hư lưu thiên thành còn coi trọng hơn. Thập vương điện, tôn này thân ảnh. Nghe vậy, kia hắc bào nam tử đôi mắt có chút rủ xuống. Thân ảnh kia chỉ là xuất hiện một chút, một kích ra sau liền biến mất, thực lực cùng có thể điều tra đến tin tức là ít, nhưng là coi như hắn là nửa bước thần vương lại có thể thế nào đâu. Ba người chúng ta những năm này mượn nhờ cái này bí nguyên, đã bước vào nửa bước thần vương cấp độ, nếu như người kia xuất hiện, chém giết là được. Người mặc tử kim trường bào mở miệng nói. Kỳ thật, cái này nguyên thế giới không phải chúng ta nên lo lắng, bây giờ ta tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn, tại địa huyền vực bị diệt. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới kia nguyên tâm, ba người chúng ta chấp trưởng kia nguyên tâm, mượn nhờ cái này bí nguyên lực lượng, ba người chúng ta hẳn là có thể chạm đến thần vương cánh cửa. Đến lúc đó, tại trở về địa huyền vực, cướp đoạt một chút tài nguyên, chúng ta liền có thể bước vào thần vương cấp độ. Nói như vậy, ta tử trần đài, các ngươi Lạc Ảnh Sơn, còn có Tây Hải Thánh Địa, y nguyên có thể tại địa huyền vực trở thành bá chủ thế lực. Kia nam tử áo bào tím mở miệng nói. Nam tử áo bào tím, địa huyền vực tử trần đài tại Thiên Châu đạo thứ nhất chúa tể, tên là Nguyên Thành. Hắc bào nam tử, Lạc Ảnh Sơn người, tên là Lục Đình. Đạo bào lão giả, Tây Hải Thánh Địa, đời trước thánh chủ, tử thần đạo nhân. Tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn, Tây Hải Thánh Địa, tam phương đã sớm cấu kết cùng một chỗ, hoặc là nói là tử thần đạo nhân mang theo Tây Hải Thánh Địa đầu nhập vào tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đem tự thân cảnh giới tăng lên tới nửa bước thần vương cấp độ. Hư lưu thiên thành, tử vong chi hải, còn có ma chi thế lực, những này, kỳ thật chúng ta hẳn là chỉnh hợp, bắt lấy bọn hắn, chúng ta trở lại địa huyền vực cũng có một chút căn cơ. Tử thần đạo nhân mở miệng nói. Xem trước một chút, nếu như bọn hắn có thể phá vỡ bí nguyên, mới có tư cách đối mặt chúng ta. Ta tiếp tục tiến đến tìm kiếm nguyên tâm. Tử thần đạo hữu ngoại giới sự tình, liền từ ngươi đến chú ý. Nói xong áo bào tím người thân ảnh biến mất tại vương tọa phía trên. Chuyện này, liền phiền phức tử thần đạo hữu an bài, ta cũng tiếp tục tìm kiếm nguyên tâm. Nói xong, kia Lục Đình thân ảnh cũng biến mất tại vương tọa phía trên. Còn muốn lấy khôi phục tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn, địa huyền vực đã biến hóa, cái này mạch suy nghĩ nhất định phải cải biến. Địa huyền vực cũng không phải Thiên Châu. Nơi đó so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bất kể như thế nào, vẫn là phải tìm được trước nguyên tâm, mượn cơ hội này chạm đến thần vương cánh cửa. Nói như vậy, chỉ cần thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, liền có thể bước vào thần vương cấp độ. Tử thần đạo nhân thầm nghĩ. Thánh chủ đại nhân, vào lúc này, một cái bóng mờ tại đạo nhân kia trước mặt hiển hiện ra. Xảy ra chuyện gì? Tử thần đạo nhân mở miệng hỏi. Cửu Uyên thần giáo đã xuất động, chắc hẳn rất nhanh, sẽ xuất hiện tại vô tướng thiên tông địa bàn, phải chăng có thể nhờ vào đó để dẫn dắt bọn hắn đối phó thập vương điện. Xuất hiện hư ảnh mở miệng nói. Kia thập vương điện không đơn giản, tạm thời không muốn cùng Cửu Uyên thần giáo tiếp xúc. Để chính bọn hắn cùng Thập Vương Điện giao thủ là được. Gần nhất bên này đang toàn lực tìm kiếm nguyên tâm, cũng sẽ không xuất động cường giả ra bí nguyên, các ngươi bây giờ làm sự tình, chỉ là quan sát, không muốn tham dự, ta suy đoán không lâu. Thế lực này, liền có thể đối cái này bí nguyên xuất thủ. Tử thần đạo nhân trầm giọng nói, chỗ này bí nguyên bí mật, đã bị tiết lộ. Vạn Tiên Minh, Tử Vong Chi Hải, Hư Lưu Thiên Thành, Ma Chi Thế Lực, bọn hắn nhất định sẽ đối nhìn chằm chằm cái này bí nguyên. Nghĩ biện pháp đánh ra một lỗ hổng, tiến vào nơi này. Đây mới là đạo người lo lắng, cho nên hắn nhìn chằm chằm cái này một khối. Thuộc hạ minh bạch. Nói xong kia hư ảnh biến mất tại tử thần đạo nhân trước mặt. Mang theo ảnh biến mất về sau, tử thần đạo nhân cũng chậm rãi đứng người lên hình, tùy theo thân ảnh hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Cổ điện bên trong, trở nên yên tĩnh. Giống như ba tôn cường giả chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, Tử Vong Chi Hải, một chỗ tràn ngập hắc khí hòn đảo phía trên. Hòn đảo phía trên đỗ lấy một chiếc to lớn phi thuyền. Phi thuyền trên quang hoa lưu chuyển, che đậy chung quanh màu đen khí tức ăn mòn. Mà tại cái này phi thuyền trên, tối cao trong lầu các, Vạn Trấn Sơn chính phụ tay mà đứng. Ma Chi Thế Lực tổng lĩnh Loạn Xuân Sầu có liên lạc sao? Vạn Trấn Sơn nhìn xem vô tận Tử Vong Chi Hải, thanh âm trầm giọng nói. Không có liên hệ đến, bất quá thuộc hạ điều tra đến, yêu đình chi chủ gần nhất biến mất, kia Loạn Xuân Sầu hẳn là cùng kia yêu đình chi chủ gặp mặt. Tại phía sau hắn, một người mặc màu đen huyền giáp người mở miệng nói. Cùng yêu đình chi chủ gặp mặt, hắn là nghĩ liên hợp yêu đình chi chủ, nàng căn bản là không có cái năng lực kia xuất thủ. Ta còn thực sự là có chút không hiểu rõ cái này Loạn Xuân Sầu, không tìm ta hợp tác, tìm người khác, thật sự là càng sống càng trở về. Vạn Trấn Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Chủ thượng, cũng không thể chủ quan, kia yêu đình chi chủ lai lịch không đơn giản. Loạn Xuân Sầu lúc này tìm yêu đình chi chủ, nghĩ đến hẳn không phải là đơn giản kết minh. Lúc này, một người trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ người mở miệng nói. Coi như bọn hắn kết minh lại như thế nào, nếu như không phải đoán chừng kia yêu đình chi chủ thân phận, ta sớm đã đem thần hồn của nàng cắn nuốt hết. Một đạo thô cuồng thanh âm vang lên. Người lên tiếng thân thể bên trên quấn quanh lấy to lớn xiềng xích, trong tay càng là cầm một cái cự đại lôi chùy. Chùy thân phía trên hắc sắc lôi điện lấp lóe. Người có thể giết nàng, cũng không thấy, khi yêu đình chi chủ, người cùng chi giao thủ, có khả năng bị giết, người đi, ta có lẽ có thể thay ngươi nhặt xác. Một tên khác phái tím nữ tử khanh khách một tiếng nói. Ngươi, kia cầm lôi chùy người, sắc mặt nổi giận, nhưng lại chỉ là nổi giận, không có động thủ. Loạn Xuân Sầu sự tình, trước tiên có thể ngừng, đối với Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu, các ngươi như thế nào nhìn? Lúc này, Vạn Trấn Sơn mở miệng nói. Người này cảnh giới mặc dù tại thần quân đỉnh phong, nhưng là chiến lực chỉ sợ đã đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Bất quá chủ thượng, cùng người này hợp tác, sau cùng lời nói, vẫn là phải một trận chiến, từ bọn hắn chiếm cứ Tây Hải Thánh Địa nhìn, dã tâm rất lớn, sợ rằng cũng phải nguyên tâm. Bây giờ Tây Hải Thánh Địa một trận chiến, chúng ta thảm bại. Tử Vong Chi Hải bên trong có chút thế lực đã ngo ngoe muốn động. Văn sĩ trung niên trầm giọng nói. Cướp bên ngoài nhất định phải an bên trong, Tử Vong Chi Hải những thế lực này, cũng nên nỗ lực bọn hắn giá trị lớn nhất. Thông chi các thế lực lớn thủ lĩnh, đến đây ta Thiên Phương Thuyền, lần này ta muốn đem trong cơ thể của bọn họ tinh hoa toàn bộ thôn phệ, giúp ta tiến thêm một tầng. Ta muốn tại nửa bước thần vương cảnh bên trong hiện ra nghiền ép thư thái. Vạn Trấn Sơn phân phó nói. Giờ phút này hắn là sát tâm bạo khởi. Chương 253, giết một cái nửa bước thần vương mà thôi. Tử Vong Chi Hải bên trong cường giả, đều là hắn chất dinh dưỡng. Bây giờ tình thế biến hóa. Những người kia vô dụng, liền không cần níu lại giữ lại. Thuộc hạ lập tức tiến đến xử lý. Cái kia trung niên văn sĩ mở miệng nói. Tốt. Vạn Trấn Sơn gật đầu nói, từ Trần Đài Lạc Ảnh Sơn chỗ kia bí nguyên, tiếp tục dò xét, nhất định phải tìm ra. Chủ thượng, chuyện này giao cho thuộc hạ tiến đến từ Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, đem bọn hắn trụ sở, toàn bộ phá hủy, nhất định có thể tìm tới một tia tiết điểm khí tức. Cầm lôi chùy, trên thân quấn quanh xiềng xích đại hán mở miệng nói. Chuyện này, đầu tiên chờ chút đã, chờ lần này ta chiếu lệnh về sau, ngươi lại động thủ. Vạn Chấn Sơn mở miệng nói. Hắn hiện tại muốn thôn phệ, tử vong chi hải bên trong thế lực thủ lĩnh, tăng lên tự thân chiến lực. Hô! Tại tiếng nói của hắn rơi xuống lúc. Trên người hắn một khối lệnh bài màu đen bồng bềnh. Kia ma tôn trọng lâu liên hệ ta. Nhìn xem hiện lên đến lệnh bài, kia Vạn Chấn Sơn ánh mắt hơi động một chút. Bàn tay kết ấn. Một đạo hắc ám năng lượng tràn vào đến lệnh bài bên trong. Rất nhanh, trọng lâu phân thân hư ảnh liền xuất hiện tại Vạn Chấn Sơn trước mặt. Gặp qua trọng lâu thành chủ. Vạn Chấn Sơn hướng phía ma tôn chào nói. Gặp qua Vạn Minh chủ. Trọng lâu phân thân cũng hướng phía đối phương chào. Trọng lâu thành chủ lần này liên hệ ta, là đáp ứng cùng ta kết minh. Vạn Chấn Sơn mở miệng nói. Kết minh sự tình, nếu như Vạn Minh chủ có thành ý, có thể đến đây ta Hư Lưu Thiên Thành, đến lúc đó, chúng ta thương lượng cụ thể chi tiết. Trọng lâu phân thân nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Bây giờ hắn đã biết, từ chân đài cùng Lạc Ảnh Sơn một chút tin tức. Đối với tử vong chi hải căn bản không cần tiếp xúc, nhưng là cái này tử vong chi hải lưng tựa tử vong chi hải, có chút nội tình, vẫn là có tiếp xúc một chút. Nghe được Trọng Lâu mời, kia Vạn Chấn Sơn ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Trọng Lâu sẽ mời hắn tiến về Hư Lưu Thiên Thành. Tốt, kia sau 5 ngày, ta sẽ tiến về Hư Lưu Thiên Thành, cùng Trọng Lâu thành chủ một lần. Vạn Chấn Sơn mở miệng nói. 5 ngày sau, kia sau 5 ngày gặp mặt. Trọng Lâu hướng phía đối phương khẽ gật đầu về sau, thân ảnh biến mất. Chủ thượng, cái này Trọng Lâu vậy mà mời chủ thượng tiến đến Hư Lưu Thiên Thành, bọn hắn không biết giở trò lừa bịp đi. Chủ thượng, ta không đề nghị, người tiến về. Kia người mặc váy tím nữ tử mở miệng nói. Đây sẽ không, cái này Trọng Lâu ta mặc dù chỉ là gặp một lần, nhưng là từ trên người đối phương khí thế nhìn, đối phương không phải một cái giở trò lừa bịp người. Vạn Chấn Sơn mở miệng nói. Chủ thượng, mọi thứ đều có vạn nhất, không thể không phòng, chủ thượng, người vẫn là ngưng tụ một đạo phân thân, đến lúc đó thuộc hạ cùng ngươi tiến về. Văn sĩ trung niên mở miệng nói. Tốt, Vạn Chấn Sơn nghĩ nghĩ gật đầu. Hai ngày này ta ngưng tụ phân thân, còn có các đại thủ lĩnh đến đây phương thiên thuyền sự tình nắm chặt, ta nghĩ hai ngày về sau, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Nói xong, Vạn Chấn Sơn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mặt khác. Tử vong chi hải. Một chỗ hòn đảo, một chiếc gương xuất hiện, tùy theo Tàng Kính Nhân thân ảnh từ trong gương đi ra. Chung quanh bóng đêm vô tận năng lượng hình thành gió lốc, cọ rửa mảnh này hòn đảo. Đã bước vào thần quân trung kỳ Tàng Kính Nhân, cái này cỗ gió lốc này phía dưới, cũng không có chút nào thư giãn. Chung quanh hắn tấm gương, tại cỗ gió lốc này phía dưới vỡ nát. Tại cơn bão táp này về sau, một chiếc gương lại lần nữa xuất hiện. Thứ nhất ám vương cùng thứ năm ám vương thân ảnh từ đó đi ra. Không nghĩ tới các hạ, vậy mà tại nơi này có một khối trụ sở, nơi này chính là tử vong chi hải, tam đại khu vực nguy hiểm một trong. Thứ nhất ám vương nhìn xem chung quanh tình huống nói. Hung hiểm như thế sao? Nơi này cách kia phương thiên thuyền bao xa? Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Vượt ngang ba cái hải vực mới có thể đến đạt. Thứ nhất ám vương nói. Xa như vậy. Chỉ là tại hạ ta có chút không rõ ràng, vì cái gì thứ nhất ám vương muốn dựa dẫm vào ta tiến đến Vạn Chấn Sơn nơi đó. Tàng Kính Nhân mở miệng nói. Hắn cảm giác được thứ nhất ám vương tìm hắn có khác sự tình. Vạn Chấn Sơn đột nhiên triệu tập tử vong chi hải thế lực tiến đến hắn phương thiên thuyền, hẳn là muốn làm gì sự tình. Mà lại ta dự cảm có thể là Vạn Chấn Sơn muốn ra tay với chúng ta. Thứ nhất ám vương trầm giọng nói. Ra tay với các ngươi. Tàng Kính Nhân thần sắc có chút ngưng tụ. Tử vong chi hải rất nhiều thế lực đều là phụ thuộc vào hắn, nhưng là chúng ta vì cái gì một mực tại bên ngoài phát triển, cũng là bởi vì ta cho rằng kia Vạn Chấn Sơn là đem chúng ta xem như chất dinh dưỡng tại nuôi. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành, Thập Vương Điện cường thế xuất hiện, mà lại Trọng Lâu thành chủ, còn có đệ nhất thần tướng thực lực bọn hắn, hẳn là để hắn cảm giác được nguy cơ, cho nên cần gia tăng thực lực bản thân. Gia tăng thực lực phương pháp, chính là thôn phệ hết chúng ta, bằng không, hắn sẽ không đem thần quân cảnh cường giả, toàn bộ triệu đến thiên phương thuyền. Thứ nhất ám vương nói. Đã dạng này, các ngươi vì cái gì còn muốn trở về đâu? Tàng Kính Nhân hơi nghi hoặc một chút nói. Rất nhiều tộc nhân đều dưới khống chế của hắn, nếu như chúng ta không nghe theo chiếu lệnh, như vậy chúng ta những cái kia tộc nhân, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị diệt sát. Thứ nhất ám vương trầm giọng nói. Nếu như vậy, các ngươi nguy cơ vẫn là rất lớn. Kia vạn trấn sơn chân chính cảnh giới, tại cái gì cấp độ? Tàng kính nhân không khỏi mở miệng nói. Thứ nhất ám vương thần quân trung kỳ, cũng coi như cường giả, nếu như hắn không phải thu hoạch được một chút truyền thừa, e là cho dù bước vào thần quân trung kỳ, đều không nhất định có thể chiến thắng thứ nhất ám vương. Lấy thứ nhất ám vương bây giờ chiến lực, lại như thế kiêng kỵ kia vạn trấn sơn cảnh giới, hẳn là cực mạnh. Căn cứ suy đoán của ta, kia vạn trấn sơn cảnh giới, hẳn là bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Thứ nhất ám vương sắc mặt ảm đạm nói. Hắn tự thân cảnh giới mặc dù không kém, nhưng là đối mặt nửa bước thần vương, căn bản là không có cách đối đầu. Nửa bước thần vương, tàng kính nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chiến lực của hắn, không phải phong ấn, đối mặt thần quân trung kỳ, hắn có truyền thừa, có chiến thắng lòng tin, nhưng là nửa bước thần vương, một trưởng phía dưới, hắn liền không cách nào thoát đi. Thứ năm ám vương, người cùng thiếu chủ quan hệ không tệ, chuyện này, nếu như thiếu chủ hỗ trợ, các người có lẽ, có thể thoát khỏi nguy cơ. Tàng kính nhân nhìn thoáng qua thứ năm ám vương nói. Tô thần, tô thiếu chủ. Hắn có thể trợ giúp ta, trọng lâu thành chủ thế nhưng là đáp ứng cùng vạn trấn sơn thấy một lần, tô thiếu chủ có thể trợ giúp chúng ta. Nghe được tàng kính nhân. Thứ nhất ám vương không khỏi nghi ngờ nói. Mặc dù hắn biết tô thần địa vị không tầm thường, nhưng là bây giờ vạn trấn sơn bên kia đã cùng trọng lâu thành chủ liên hệ, muốn gặp mặt. Hư bên trong Lưu Thiên Thành, bây giờ mạnh nhất hẳn là trọng lâu thành chủ, hắn bạo phát đi ra thần quân đỉnh phong chiến lực, nhưng là có khả năng ẩn tàng. Hắn đã cùng vạn trấn sơn muốn gặp mặt. Chắc chắn sẽ không vì bọn họ cùng vạn trấn sơn là địch. Mà đệ nhất thần tướng, chính là thu được Tây Hải Thánh Địa Bí Nguyên sau bước vào thần quân đỉnh phong, vừa mới tăng lên, về mặt chiến lực muốn cùng nửa bước thần vương so căn bản cũng không khả năng. Thiếu chủ. Chỉ cần thiếu chủ nguyện ý, đều có thể giải quyết. Tàng kính nhân mở miệng nói. Thế nhưng là hư Lưu Thiên Thành cùng tử vong chi hải không phải. Kia thứ nhất ám vương mở miệng nói. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn Bí Nguyên, khả năng xuất hiện nguyên tâm, nhất định phải là thiếu chủ, cái này vạn trấn sơn nếu như muốn thôn vệ các ngươi, tăng cao tu vi, vậy chính là có tranh đoạt nguyên nghĩ thẩm pháp, có ý nghĩ như vậy, vậy còn không như chết trước đâu. Hư Lưu Thiên Thành không xuất thủ không có bất cứ vấn đề gì, thiếu chủ có thể điều động những người khác xuất thủ, giết một nửa bước thần vương mà thôi. Tàng kính nhân thanh âm bình tĩnh. Chương 254, phong cấm nhân vật Diêm Vương, thần vương khí, trấn yêu kiếm. Cái gì? Nghe được tàng kính nhân, kia thứ nhất ám vương cùng thứ năm ám vương thần sắc giật mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương như thế hời hợt. Giết một nửa bước thần vương mà thôi. Kia tô thần tùy thời có thể lấy điều động dạng này cường giả. Tô thần đang cùng Loạn Xuân Sầu trò chuyện về sau, đã không có lại nghĩ đến che giấu. Kia tàng kính nhân đại nhân, không biết là có hay không có thể giúp một tay liên lạc một chút tô thiếu chủ. Lần này có lẽ là tô thiếu chủ cơ hội, cầm xuống tử vong chi hải. Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Trong lòng thì là nghĩ đến, có phải hay không muốn đầu nhập vào. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Tô thần, ta có thể liên lạc một chút. Tàng kính nhân mở miệng nói. Tô thần bên kia lúc trước liền đối tử vong chi hải có ý tưởng, đặc biệt là vậy cái kia vạn trấn sơn phương thiên thuyền, bằng không cũng sẽ không để tàng kính nhân đến đây tử vong chi hải điều tra. Cầm xuống vạn trấn sơn, thu hoạch được phương thiên bên trong, như vậy tử vong chi hải bên này cương vực ngay tại thiếu chủ thống trị bên trong. Đây cũng là vì cái gì, tàng kính nhân đề nghị bọn hắn gặp tô thần nguyên nhân. Mặt khác một chỗ, còn không có từ phía trên định thành rời đi tô thần, tiếp vào tàng kính nhân đưa tin. Cái này tử vong chi hải thứ nhất minh chủ, thật đúng là để cho người ta chấn kinh, chuyện này nếu như muốn làm, chỉ có thể để ái họa nữ nhung xuất thủ. Tô thần thầm nghĩ, kia vạn trấn sơn bây giờ mục tiêu, khẳng định là tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn Bí Nguyên bên trong nguyên tâm. Bản thân là tiềm ẩn đối thủ. Mà tôn trọng lâu cùng đối phương gặp mặt, chủ yếu cũng là nghĩ hiểu rõ tử trần đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí mật. Nhưng là bây giờ Loạn Xuân Sầu đã chuẩn bị hiệu chung với Vũ Quân La Hầu, như vậy cũng có thể biết được một chút tin tức, Tử Vong Chi Hải có gặp hay không cũng không đáng kể. Nếu như bên này cầm xuống Tử Vong Chi Hải, cái này Thiên Châu cũng liền chỉ còn lại kia Vạn Tiên Minh. Đến lúc đó để Thẩm Lãng tiếp xúc một chút, hoặc là trực tiếp ngả bài. Liền nói Nguyên Tâm bên này muốn, xem bọn hắn phản ứng. Nếu như kịch liệt, như vậy chỉ có thể trấn áp. Về phần phải chăng có thể trấn áp, Tô Thần thật đúng là không thèm để ý. Thiên Si Cực Nghiệp, Ái Họa Nữ Nhung vừa người, lại thêm Thiên Đô Vũ Quân, địa người, nếu như bắt không được Vạn Tiên Minh, như vậy cũng không cần cùng người ta tranh bá, trực tiếp rời đi nguyên thế giới là đủ. Đi, chúng ta tiến đến Tử Vong Chi Hải. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Tử Vong Chi Hải chính là Thiên Châu nguy hiểm nhất chi địa, nhưng là nơi đó năng lượng pha tạp, thần quốc di chỉ lưu lại năng lượng rất nhiều. Hắn lúc trước thu hoạch được hắc ám ma cốt, có thể hấp thu hỗn loạn hắc ám năng lượng. Có lẽ hắn có thể mượn nhờ Tử Vong Chi Hải, ngưng tụ ra ma nước. Nghĩ tới đây Tô Thần ánh mắt trở nên sáng tỏ vô cùng. Bóp nát truyền thống phù văn. Hai thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tử Vong Chi Hải. Thiếu chủ bên kia đã tới, đối với các ngươi đề nghị cảm thấy rất hứng thú, đã truyền tống mà đến. Tàng Kính Nhân đối Thứ Nhất Ám Vương nói. Nghe vậy, Thứ Nhất Ám Vương trên mặt lộ ra nét mừng. Lúc trước mặc dù Tàng Kính Nhân nói Tô Thần có năng lực trợ giúp bọn hắn, nhưng là chưa có xác định đến, cũng không thể chân chính tin tưởng. Bây giờ Tô Thần muốn tới. Vậy đã nói rõ đối phương có nắm chắc. Ở một bên Thứ Năm Ám Vương, ánh mắt thì là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô Thần thật sẽ đến. Hư không biến động. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Gặp qua thiếu chủ. Tàng Kính Nhân hướng phía Tô Thần hành lễ. Gặp qua Tô thiếu chủ. Thứ Nhất Ám Vương cùng Thứ Năm Ám Vương giờ khắc này cũng hướng phía Tô Thần hành lễ. Mà bên này, Tô Thần tại truyền tống đến đảo này phía trên sát na. Đã dung hợp nhập thể nội hắc ám ma cốt, đột nhiên phát động, một cỗ kinh khủng hấp thu chi lực, hắn trong thân thể bộc phát, thân hình đằng không mà lên. Thiếu chủ, Tàng Kính Nhân thấy thế thần sắc biến đổi, lập tức lên tiếng, muốn trợ giúp Tô Thần. Không sao, thiếu chủ hẳn là đang hấp thu cái này Tử Vong Chi Hải hỗn loạn lực lượng. Ở một bên Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Giờ phút này Nguyên Tùy Vân trên thân cũng xuất hiện một đạo biên bức thân ảnh, cái này xuất hiện biên bức thân ảnh. Vô cùng to lớn, miệng lớn thôn vệ lấy hỗn loạn năng lượng. Cái này. Thấy cảnh này, Thứ Nhất Ám Vương cùng Thứ Năm Ám Vương trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Nguyên Tùy Vân lại có thể thôn vệ cái này Tử Vong Chi Hải bên trong hỗn loạn năng lượng. Ầm ầm. Tương đối Nguyên Tùy Vân, Tô Thần bên kia liền lộ ra kinh khủng hơn. Chung quanh xuất hiện vòng xoáy khủng bố, đem chung quanh hỗn loạn lực lượng hút vào thể nội. Tiến vào trong cơ thể hắn lực lượng nhanh chóng hướng phía kia hắc ám ma quỷ mà đi. Mà Tô Thần thân hình không có nhận một điểm ảnh hưởng. Cỗ lực lượng này. Trải nghiệm tràn vào bên trong thân thể lực lượng, Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cho tới nay Tô Thần thực lực tăng lên đều rất chậm. Nhưng là lần này, lại có loại tăng lên điên cuồng cảm giác, hắn tự thân thế nhưng là còn không có đạt tới thần quân sơ kỳ. Cho ta một đoạn thời gian. Ta liền có thể bước vào. Tô Thần mừng rỡ trong lòng. Đột nhiên, Tô Thần phát hiện ra mình xuất hiện một tia vết rách. Không được, cảm giác mình nhục thân biến hóa. Tô Thần lập tức áp chế hắc ám ma cốt hấp thu chi lực, điên cuồng như vậy hấp thu năng lượng, lúc trước hắn nhục thân còn có thể đứng vững, nhưng là một mực kéo dài xung kích, nhục thể của hắn ngăn không được những năng lượng này xung kích, xuất hiện vết rách. Tiếp tục quá nhiều hấp thu năng lượng. Như vậy nhục thể của hắn sẽ bị tách ra, sụp đổ. Chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Tô Thần thở dài một tiếng. Cấp tốc áp chế hắc ám ma quỷ đình chỉ đối hỗn loạn lực lượng hấp thu. Thân hình rơi xuống. Mà bên này Nguyên Tùy Vân sau lưng biên bước thân ảnh tại miệng lớn hút vào về sau, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô thiếu chủ, lại có thể như thế hấp thu nơi này hỗn loạn năng lượng, thật là khiến người ta kinh ngạc. Như vậy. Tô thiếu chủ ở chỗ này nhận ảnh hưởng sẽ rất ít. Thứ Nhất Ám Vương nhìn xem Tô Thần nói. Trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Thứ Nhất Ám Vương các hạ, ta đối với ngươi lúc trước đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Kia Thứ Nhất Minh Chủ Vạn Chấn Sơn, ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng là về sau, người giúp ta trở thành cái này tử vong chi hải chi chủ. Tô thần nhìn xem thứ nhất ám vương nói. Ý kia rất rõ ràng. Chính là muốn thứ nhất ám vương thần phục. Nghe được Tô thần, kia thứ nhất ám vương ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Tô thần muốn trở thành cái này tử vong chi hải chi chủ, còn muốn mình hiệu chung với hắn. Lúc trước cùng Phi Bồng, cũng chỉ là hợp tác. Nhưng là bây giờ lại. Đương nhiên. Trong lòng của hắn cũng ở trong tối từ sợ hãi thán phục Tô thần vừa mới, Tô thần nói là hắn muốn trở thành tử vong chi hải chi chủ. Không phải nói hư lưu thiên thành chiếm cứ tử vong chi hải. Tô thiếu chủ, kia vạn chấn sơn tự thân cảnh giới hẳn là bước vào nửa bước thần vương cảnh, nếu như Tô thiếu chủ bắt lấy hắn, cái này tử vong chi hải liền trực tiếp đổi chủ. Ta cũng sẽ hiệu chung với Tô thiếu chủ. Thứ nhất ám vương mở miệng, đồng thời tuyên bố hiệu chung với Tô thiếu chủ. Như vậy liền đơn giản. Ta đã tới, vậy khẳng định là có đối phó kia vạn chấn sơn thủ đoạn. Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về phương thiên thuyền. Tô thần mở miệng nói. Lần này tới tử vong chi hải để cho mình biết hắn hắc ám ma cốt, có thể hấp thu nơi này lực lượng, vận thế phải rất khá, ta hẳn là rút thưởng một chút. Trong lòng Tô thần, trực tiếp tới cái năm liên rút. Thu hoạch được phong cấm nhân vật Diêm Vương, thu hoạch được thần quân đỉnh phong thể nghiệm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Tô thần, thu hoạch được nửa bước thần vương thể nghiệm thẻ hai tấm. Chuyên môn nhân vật Tô thần, thu hoạch được thần vương khí, chân yêu kiếm, chuyên môn nhân vật chiến thần Phi Bồng. Chương 255, phân thân hiển hóa, Diêm Vương ác cùng nhau, hội tụ phương thiên thuyền. Cái này, nhìn thấy cái này Tô thần, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Không nói phong cấm nhân vật, đơn thuần chính là kia thần vương khí, chân yêu kiếm, sẽ bất phàm. Chiến thần Phi Bồng bây giờ là thần quân đỉnh phong. Phối hợp thần vương khí chân yêu kiếm, chiến lực của hắn có thể đạt tới trình độ gì đâu. Về phần thần quân đỉnh phong thể nghiệm thẻ cùng nửa bước thần vương tăng lên thẻ, cái này hoàn toàn là tăng lên chiến lực của hắn. Đương nhiên, lúc trước hắn có một tấm thần quân sơ kỳ thể nghiệm thẻ, một tấm thần quân trung kỳ thể nghiệm thẻ, còn không có dùng. Hiện tại hắn lại lấy được ba tấm, mặc dù không nhất định có thể sử dụng, nhưng là lo trước khỏi họa. Về phần cuối cùng kia phong cấm nhân vật Diêm Vương. Căn cứ Tô thần lý giải, hẳn không phải là trong thần thoại Diêm Vương, mà là phích lịch nhân vật bên trong Diêm Vương. Trực tiếp điều tra, Diêm Vương, phích lịch múa rối vải nhân vật ảo. Hắc hải xâm ngục chi vương, khai thiên sáu vương một trong, một mực lấy hoa lệ quỷ diện che đậy khuôn mặt, không người nhìn qua chân thực diện mạo. Lòng dạ tâm cơ thâm bất khả chắc. Có thể điều khiển hắc nguyệt. Càng có phó não tinh thần làm người tâm ngoan thủ lạt, có thể giết hết thảy người, cho dù ngay cả thân sinh cốt nhục, đều bị coi là nhưng hy sinh con rơi. Phong cấm lực lượng, nửa bước thần vương cảnh. Phân thân hiển hóa, Diêm Vương ác tướng toàn lực bộc phát, thời gian ngắn có thể đạt tới đến thần vương cấp độ. Năng lực, hắc nguyệt phía dưới, hắc hải xâm ngục. Cái này. Phân thân hiển hóa, thời gian ngắn bộc phát, có thể đạt tới đến thần vương cấp độ. Tuyệt, tuyệt. Tô thần hiện tại cũng chỉ có thể như thế tán dương. Bất quá cái này phong cấm lực lượng cũng cao, không ít, đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Tô thần thầm nghĩ, ổn định tâm thần của mình, nhìn về phía thứ nhất ám vương. Chúng ta như thế nào tiến về phương thiên thuyền? Tô thần nhìn về phía thứ nhất ám vương nói. Chúng ta không giống nhau, vị cường giả kia đến đây, cùng một chỗ tiến về sao? Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Ta đã thông chi thập vương điện ái họa nữ nhung, đến lúc đó nàng sẽ hiện thân, chém giết vạn chấn sơn. Không cần chờ nàng đến đây. Tô thần mở miệng nói. Thập vương điện, ái họa nữ nhung. Thứ nhất ám vương thần sắc khẽ giật mình. Đúng vậy, hư lưu thiên thành tam đại điện một trong, Phật điện thủ lĩnh một trong, ái họa nữ nhung. Tô thần tiếp tục nói. Cái này, ngươi nói là thật sao? Thứ nhất ám vương nghe được cái này. Thần sắc có chút cả lăm nói. Hoàn toàn không thể tin được Tô thần nói lời. Hư lưu thiên thành ba điện, vạn ác điện, nghịch thần điện, còn có một cái một mực không có xuất hiện, Phật điện xuất hiện cũng rất bình thường. Chỉ là tin tức này, để hắn không thể tin được mà thôi. Thứ nhất ám vương ánh mắt không khỏi nhìn về phía thứ năm ám vương. Đều là giống nhau. Các ngươi nếu như đặt chân địa huyền vực, kia cùng âm mê sao bây giờ thủ lĩnh thiên si cực nghiệp. Cũng là Phật điện thủ lĩnh một trong. Mặc dù Phật Điện thuộc về Hư Lưu Thiên Thành, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, cũng không phải là tuyệt đối trưởng khống Tam Đại Điện. Tô Thần tiếp tục nói, hoàn toàn không thể tin được, nhưng là đây cũng là sự thật. Hai người toàn thân run rẩy, bọn hắn giống như biết không nên biết đến tin tức. Bọn hắn sợ biết những này, Tô Thần sẽ đối với bọn hắn. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã nói cho các ngươi biết, các ngươi liền không cần sợ hãi. Chúng ta vẫn là đi trước phương thiên thuyền đi, ta rất muốn nhìn một chút cái này tử vong chi hải bên trong tụ hội. Tô Thần nhìn xem Thứ Nhất Ám Vương nói. Tốt, tốt. Thứ Nhất Ám Vương vội vàng nói. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc màu đen thuyền buồm. Nhìn xem có chút nhỏ. Đây là Vạn Chấn Sơn căn cứ phương thiên thuyền luyện chế, có thể một lần vượt qua tử vong chi hải thuyền buồm, chúng ta có thể nhờ vào đó tiến về phương thiên thuyền vị trí chỗ ở. Thứ Nhất Ám Vương mở miệng nói. Đang khi nói chuyện tế ra cái kia màu đen thuyền buồm. Bốn người lập tức tiến vào trong khoang thuyền. Thuyền buồm bên trong không gian không lớn. Nhưng lại cũng có bốn là mười chừng năm thước vuông, bốn người ngồi ở bên trong, không gian vẫn là rất lớn. Tử vong chi hải. Phương thiên thuyền. Chủ thượng, các thế lực lớn thủ lĩnh người, ngay tại đến đây. Tại kia Vạn Chấn Sơn ra tay, tên kia văn sĩ trung niên mở miệng nói. Có hay không tới sao? Vạn Chấn Sơn mở miệng nói. Bất quá hắn cái này, có hay không tới, thì là chỉ thần quân cảnh cường giả. Lần lượt đều tại đến, mà lại trước đó, một mực tại tử vong chi hải bên ngoài cửu ám thần điện Thứ Nhất Ám Vương, cũng khởi động chúng ta cho bảo khí, tại tới trên đường. Văn sĩ trung niên trả lời. Bọn hắn nhất định phải đến, bọn hắn mới là ta tăng lên mấu chốt. Vạn Chấn Sơn trầm giọng nói. Thuộc hạ bên này sẽ nhìn chằm chằm, ai không đến thuộc hạ sẽ đích thân tìm bọn hắn. Văn sĩ trung niên quay người rời đi. Oanh! Mà đúng lúc này đợi. Phương thiên thuyền trên không, đen nghịt một mảnh, như là một phách núi nhạc, tản ra áp sập thiên địa đáng sợ khí tức, phía dưới tử vong chi hải, thủy triều màu đen, tại cỗ lực lượng này phía dưới, nhấc lên từng đạo gợn sóng. Cao điệu như vậy, đây là tại cho ta cảnh cáo sao? Vạn Chấn Sơn nhìn về phía hư không? Ánh mắt lạnh lùng. Tại cái kia màu đen khí tức bên trong. Một ông lão mặc áo bào xanh, trên người lão giả tản mát ra khó mà che giấu lực lượng kinh khủng, sừng sững trên bầu trời phương thiên thuyền, không gian xung quanh tại chung quanh hắn không ngừng sụp đổ, hình thành từng đạo không gian vòng xoáy. Đối mặt tình huống như vậy, kia Vạn Chấn Sơn ánh mắt chỉ là quét đối phương một chút, ánh mắt nhìn về phía tại lão giả kia bên cạnh người. Người này người mặc áo bào đen, ánh mắt sáng ngời có thần, sau lưng cõng một thanh màu đen trường cung. Khom lưng phía trên tràn ngập khí lưu màu đen. Những khí lưu này lộ ra điên cuồng cùng kinh khủng. Chủ thượng, bọn hắn đây là quá cản rỡ, để cho ta ra ngoài giáo huấn bọn hắn một chút. Sau lưng hắn đứng đấy váy tím nữ tử mở miệng nói. Đây là nhìn ta tại kia Hư Lưu Thiên Thành Trọng Lâu trước mặt bại một ván, muốn khiêu chiến địa vị của ta sao? Vạn Chấn Sơn thần sắc lạnh lùng. Chủ thượng, vẫn là ta tới đi. Tay kia cầm lôi chùy. Trên thân quấn quanh xiềng xích cự hán mở miệng nói. Oanh! Tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, thân ảnh biến mất tại lầu các phía trên. Xuất hiện lần nữa. Đã ở trong hư không? Tiêu Trường Ngấn, Mộ Tôn lão người, các người đây là muốn làm gì? Xuất hiện đại hán, trên thân lôi điện lấp lóe, trong tay lôi chùy tản mát ra vô tận lôi quang, đáng sợ khí tức hướng phía bốn phía tràn ngập. Ánh mắt càng là hung ác nhìn chằm chằm kia thanh bào lão giả cùng cõng cung nam tử. Sấm chớp mưa bão, chúng ta chỉ là đáp ứng lời mời Thứ Nhất Minh Chủ ước hẹn mà đến, làm sao ngươi đây là không cho chúng ta tiến vào phương thiên thuyền sao? Ngươi đây là muốn vi phạm Thứ Nhất Minh Chủ mệnh lệnh. Lúc này, ông lão mặc áo bào xanh kia, đột nhiên thu liếm trên thân khí tức, mở miệng nói. Tại thanh bào trên người lão giả khí tức thu liếm sát na. Kia cõng trường cung hắc bào nam tử khí tức trên thân cũng ẩn nấp xuống tới. Ta còn tưởng rằng, các ngươi muốn chiến một trận đâu. Không nghĩ tới các ngươi như thế sợ. Kia lôi bá hừ lạnh một tiếng. Nghe được kia lôi bá, kia cõng trường cung nam tử, sắc mặt trở nên âm trầm. Ha ha, lôi bá, nếu như ngươi không chào đón chúng ta, như vậy chúng ta coi như rời đi. Lúc này, hư không chớp động, một chiếc thuyền buồm xuất hiện. Ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Ba người đều là bị áo bào đen bao khỏa, người cầm đầu mang theo mũ rộng vành, thanh âm lạnh lùng, lộ ra đôi mắt lăng lệ nhìn về phía Lôi Bá, có lẽ liền đang chờ đợi Lôi Bá. Hắc Ma Thiên, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Kia Lôi Bá sắc mặt lạnh lẽo, trên thân khí tức tiếp tục bộc phát. Lôi Bá, phân biệt bất quá bọn hắn, ngươi đi trợ giúp một chút, đều là người chết, không cần thiết lúc này so đo bọn hắn cản rỡ. Trong lầu các Vạn Chấn Sơn trong miệng lẩm bẩm nói. Rõ. Kia váy tím nữ tử thân ảnh khẽ động, biến mất tại lầu các bên trong. Chương 256, Vạn Chấn Sơn hiện thân, có thể trực tiếp cầm xuống. Phương Thiên Thuyền trên không. Mấy thân ảnh ở vào cục diện giằng co. Các ngươi. Kia Lôi Bá trên thân khí tức nhấp nhô, ánh mắt nổi giận nhìn về phía kia xuất hiện Hắc Ma Thiên. Có ý tứ. Một chỗ tối trong hư không. Bốn đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Chính là đến đây thứ nhất ám vương cùng tô thần bọn hắn. Chỉ là bọn hắn dưới thân thuyền buồm đã bị bỏ qua, tại tử vong chi hải bên trong chậm rãi đi tới. Đây là Vạn Chấn Sơn luyện chế đồ vật, có hậu thủ, cho nên tại nửa đường liền bỏ. Nguyên Tùy Vân cùng tô thần cơ hồ không bị đến tử vong chi hải ảnh hưởng, cho nên bọn hắn trực tiếp hoành độ hư không mà tới. Không nghĩ tới bọn hắn vừa đến đã gặp được dạng này tràng cảnh. Xem ra không phải ngươi một người đối Vạn Chấn Sơn đề phòng a. Tô thần tiếp tục nói. Bọn hắn cũng không hiểu biết Vạn Chấn Sơn dự định, bọn hắn chỉ là muốn thông qua chuyện này tới áp chế Vạn Chấn Sơn, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực. Lúc trước bọn hắn liền liên lạc qua ta, muốn liên thủ đè xuống Vạn Chấn Sơn, nhưng là bọn hắn đoán sai Vạn Chấn Sơn thực lực, cho nên ta không có đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tìm được nhiều người như vậy liên thủ. Vạn Chấn Sơn có chút thất bại a, hoặc là nói ở trong mắt Vạn Chấn Sơn, chúng ta chẳng phải là cái gì, cho nên cũng không cần để ý chúng ta làm cái gì. Thứ nhất ám vương thán âm thanh nói. Nửa bước thần vương cảnh, đúng như chính hắn nói, người ta làm gì để ý đám người này. Có lẽ bọn hắn đám người này động tác, tại người ta trong mắt, chính là đương nhìn một chuyện cười. Vậy ngươi nói kia xuất hiện người sẽ động thủ sao? Tô thần ánh mắt nhìn về phía kia Lôi Bá nói. Lấy Lôi Bá cá tính, hẳn là sẽ động thủ, chỉ là hắn một người căn bản là ép không được những người này. Thứ nhất ám vương nhìn xem kia Lôi Bá thân ảnh mở miệng nói. Oanh! Tại thứ nhất ám vương thanh âm vừa dứt hạ trong nháy mắt. Kia Lôi Bá! Trực tiếp ngửa mặt lên trời dài giống. Giống! To lớn gầm nhẹ thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Kinh khủng sóng âm lực lượng hướng phía tử vong chi hải bên trong khuếch tán, ầm ầm kinh thiên động địa tiếng sóng nhấc lên. Kia Lôi Bá thân thể cũng tại thời khắc này, nhanh chóng biến lớn. Quanh thân cơ bắp hở ra, màu đen lôi điện quang trạch tại hắn thân thể bên trên nổi lên. Lôi điện cùng kia quấn quanh xiềng xích kết hợp, tản mát ra một cỗ uy lực khủng bố. Mà trong tay hắn cầm kia to lớn lôi chùy, thì là tại cái kia màu đen lôi quang phía dưới, phát ra hào quang chói sáng. Thân thể cũng bắt đầu biến lớn. Lực lượng kinh khủng che lồng phiến khu vực này. Giờ khắc này. Cùng hắn rằng có Hắc Ma Thiên biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này Lôi Bá nói động thủ liền muốn động thủ. Lôi Bá, người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Hắc Ma Thiên thần thân. Kia Hắc Ma Thiên tại thời khắc này cũng gầm nhẹ. Thân thể nhanh chóng biến lớn biến cao, từng khối cơ bắp hiển hiện, chỉ là làn da phía trên xuất hiện các loại kỳ lạ phù văn. Những phù văn này lóe ra quang trạch, đem kia Hắc Ma Thiên thân thể chiếu rọi tựa như một tôn cái thế ma thần. Giờ khắc này, Hắc Ma Thiên thân thể sừng sững, ánh mắt sắc bén. Mặc dù người hay là người bình thường lớn nhỏ, nhưng là hắn hiện tại lực lượng được tăng lên rất cao, nâng lên một ngón tay, hướng về phía trước một điểm. Lôi Bá, ngươi cho rằng, ngươi rất mạnh sao? Không phải, ngươi trong mắt ta chỉ là một cái phế vật. Hắc Ma Thiên thanh âm nghiêm nghị nói. Đáng chết, Hắc Ám Thiên lôi chùy. Ầm ầm. Kia Lôi Bá trong tay lôi chùy trong nháy mắt oanh ra. Hướng phía tay kia chỉ điểm đến phương hướng mà đi. Hắn nổi giận, đối phương cũng dám làm nhục như vậy hắn. Một ngón tay, liền muốn đối phó hắn. Oanh. To lớn ngón tay cùng kia lôi chùy đụng vào nhau, nhấc lên một trận lực lượng kinh khủng phong bạo. Khanh khách, mấy vị đây là tới uy hiếp thứ nhất minh chủ sao? Thứ nhất minh chủ hắn đang lúc bế quan, liền từ tiểu muội đến chiêu đãi các vị, cũng không thể nổi giận như vậy. Lúc này, trong tiếng cười mang theo thanh âm thanh thúy, tại cơn bão táp này bên trong truyền ra. Tùy theo một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, xuất hiện ở trong hư không. Tại nữ tử này sau khi xuất hiện, lúc trước xuất hiện mấy người, sắc mặt đều là hơi đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Cùng đối lại trước Lôi Bá hoàn toàn không giống. Mà bên này phong bạo biến mất. Kia Hắc Ma Thiên cũng nhìn thấy váy tím nữ tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên thân khí tức thu liếm. Mà tay kia cầm lôi chùy Lôi Bá, trên thân khí tức cũng cấp tốc thu liếm. Bọn hắn giống như rất kiêng kỵ cái này váy tím nữ tử. Tô Thần nhìn xem xuất hiện váy tím nữ tử mở miệng nói. Bây giờ bọn hắn ẩn nấp tại chỗ này, chỉ có thể mắt thường quan sát, cũng không dám vận dụng thần hồn chi lực điều tra, tra một cái dò xét, bọn hắn khẳng định sẽ bị phát hiện. Tử Hạt Thiên Nữ, một mực tại Vạn Trấn Sơn bên cạnh, nàng này tâm ngoan thủ lạt, xuất thủ liền muốn mạng người, tu hành công pháp càng là quỷ dị, có thể hóa thành âm dương lưỡng nghi thân, một sáng một tối, thủ đoạn lăng lệ. Đặc biệt am hiểu ám sát. Nàng ra mặt mấy người kia liền náo không lên. Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Vậy chúng ta cũng hiện thân đi. Tô Thần mở miệng, ở trên người hắn xuất hiện một bộ áo choàng, đem tự thân toàn bộ bao khỏa, mà Nguyên Tùy Vân cùng thứ năm ám vương đều là giống nhau. Về phần thứ nhất ám vương thì không có. Ba người khác chưa từng tới cái này phương thiên thuyền, nhưng là thứ nhất ám vương thế nhưng là thường xuyên đến. Ha ha, không nghĩ tới ta vừa tới liền gặp được chuyện như vậy, mấy vị, đây là... Thứ nhất ám vương lúc này xé rách hư không? Thứ nhất ám vương, ngươi cũng tới, ngươi thế nhưng là rất ít tự mình đến. Kia cõng trường cung hắc bào nam tử nhìn thấy thứ nhất ám vương, thần sắc hơi kinh ngạc, thứ nhất ám vương thế nhưng là rất ít trở về tử vong chi hải. Thứ nhất minh chủ mệnh lệnh, nhất định phải tới, vậy ta khẳng định phải chạy tới. Thiên nữ, không biết thứ nhất minh chủ tại không, ta muốn bái sẽ một chút thứ nhất minh chủ. Thứ nhất ám vương nhìn xem Tử Hạt Thiên Nữ nói. Minh chủ hắn. Tử Hạt Thiên Nữ vừa muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên, trong đầu của nàng xuất hiện một thanh âm. Đem bọn hắn đưa đến thứ ba lâu, trên người bọn họ lực lượng cũng không tệ, vừa vặn trước đem bọn hắn hấp thu. Thứ nhất minh chủ Vạn Trấn Sơn thanh âm tại kia Tử Hạt Thiên Nữ trong óc vang lên. Minh chủ hắn vừa vặn xuất quan, muốn gặp các ngươi cùng ta đến đây. Tử Hạt Thiên Nữ nhìn xem chúng nhân nói. Nàng vừa vặn như muốn nói sự tình khác, làm sao đột nhiên cái này Vạn Trấn Sơn muốn gặp chúng ta. Tô thiếu chủ, chúng ta tiến đến gặp sao? Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Không quan trọng, cũng nên đối mặt lên. Nếu như có thể trước cầm xuống Vạn Trấn Sơn, lại trấn áp thế lực này thủ lĩnh cũng giống vậy. Tô Thần mục đích tới nơi này, chính là Vạn Trấn Sơn. Cầm xuống Vạn Trấn Sơn là đủ. Mời. Tử Hạt Thiên Nữ mang theo đám người rời đi, kia Lôi Bá thì là ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Hắc Ma Thiên bọn người. Phương Thiên Thuyền. Thứ ba trong lầu, cùng loại với một cái cự đại không gian. Tô Thần bọn người đi theo tiến vào chỗ này không gian. Chỗ này không gian bên trong, không có những người khác. Tử Hạt Thiên Nữ, những người khác đâu? Kia Mộ Tôn lão nhân mở miệng hỏi. Chủ thượng, là muốn đơn độc thấy các ngươi. Tử Hạt Thiên Nữ trả lời. Thanh âm bình thản. Thứ nhất minh chủ, đơn độc thấy chúng ta. Kia Mộ Tôn lão nhân ánh mắt biến đổi, trở nên ngưng trọng lên. Mộ Tôn lão nhân, các ngươi hôm nay chiến trận này vẫn còn lớn, đến ta Phương Thiên Thuyền phạm vi, còn như thế làm càn, các ngươi là tại khiêu chiến ta quyền lực sao? Lúc này, tại không gian bên trong, một tòa sơn hắc vương tòa lơ lửng mà ra, Vạn Trấn Sơn chính đoan ngồi tại vương tòa phía trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Tôn lão nhân. Trên thân khí tức ngập trời, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp, quét sạch hướng Tô Thần bọn hắn. Chương 257, bức bách Vạn Trấn Sơn, thôn vệ vận mệnh. Oanh! Ngay tại cỗ uy áp này bộc phát thời điểm, kia thanh bào lão giả Mộ Tôn lão nhân, trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản cỗ này bao phủ xuống uy thế. Lần này, bọn hắn mặc dù đáp ứng lời mời mà đến, nhưng là bọn hắn có mục đích của mình. Chính là áp chế thứ nhất minh chủ Vạn Trấn Sơn. Vạn Trấn Sơn Tây Hải Thánh Địa một trận chiến về sau, một đạo thần quân hậu kỳ phân thân tự bạo, thực lực bản thân tuyệt đối chịu ảnh hưởng. Một chút trung tâm với hắn tử vong chi hải thế lực, tại Tây Hải Thánh Địa một trận chiến, tử thương vô số. Thứ hai minh chủ, thứ ba minh chủ bỏ mình. Đây là bọn hắn đoạt quyền cơ hội, cho nên bọn hắn lúc trước xuất hiện mới có vẻ hơi cường thế. Oanh! Tại lão giả ngăn trở cỗ uy áp này sát na. Kia gánh vác lấy màu đen đại cung tiêu trường ngấn, sau lưng cõng trường cung màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Hô! Một chút huyết sắc mũi tên trực tiếp dựng vào, dùng sức kéo một phát. Một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng nguy cơ, trong nháy mắt tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Không gian xung quanh nội lực lượng giống như bị áp chế, sau đó hình thành một cỗ vòng xoáy hướng phía kia mũi tên mà đi. Tại những năng lượng này dung nhập vào mũi tên sau. Huyết sắc mũi tên bắn ra. Hưu. Thanh âm niếc tai, khí tức kinh khủng. Mảnh không gian này, cấp tốc trở nên đỏ như máu. Quỷ dị vô cùng sát cơ, hiện lên ở kia mũi tên phía trên, lấy một loại thế không thể đỡ xu thế, hướng phía kia ngồi ngay thẳng Vạn Chấn Sơn mà đi. Đáng chết. Các ngươi làm càn. Chủ thượng. Giờ khắc này Lôi Bá thần sắc đại biến. Mà vương tọa phía trên Vạn Chấn Sơn chỉ là khẽ chau mày. Ánh mắt nhìn xem kia bắn nhanh mà đến mũi tên. Ngồi không nhúc nhích, chỉ là bàn tay nâng lên. Một chưởng vỗ ra. Một cỗ to lớn vòng xoáy màu đen tại trong bàn tay hắn xuất hiện, hướng về kia phi nhanh huyết sắc mũi tên cấp tốc bao phủ tới. Ầm ầm. Thanh âm kinh khủng, không gian đều đang run sợ. Huyết sắc mũi tên cùng kia vòng xoáy hung hăng đụng vào nhau. Nhấc lên từng đợt kinh khủng cơn bão năng lượng. Không gian xung quanh, tại cơn bão táp này phía dưới, hình thành từng mảnh gợn sóng. Phong bạo qua đi. Bàn tay biến mất, mũi tên cũng biến mất. Một tiễn này kinh khủng dị thường, nhưng là không cho Vạn Chấn Sơn tạo thành một điểm áp lực. Một màn này, kia xuất tiễn tiêu trường ngấn sắc mặt giật mình. Hắn không nghĩ tới mình một tiễn này, cứ như vậy bị Vạn Chấn Sơn ngăn trở. Tiêu trường ngấn, ngươi đáng chết, ngươi cũng dám đối chủ thượng xuất thủ, ta giết ngươi. Ầm ầm. Kia Lôi Bá thân thể bên trên lôi quang lại xuất hiện, thân thể cũng bành trướng, trong tay lôi chùy nâng lên, hướng phía kia tiêu trường ngấn oanh kích tới. Lôi Bá, ngươi cũng muốn chết. Nhìn thấy kia Lôi Bá xuất thủ, tiêu trường ngấn trong hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra băng hàn thâm thúy quang mang. Giết. Trong lòng bàn tay, một cây mũi tên xuất hiện. Trực tiếp khoác lên trường cung màu đen phía trên. Oanh. Dây cung đột nhiên kéo một phát mở. Không gian xung quanh lúc trước hai cỗ lực lượng va chạm hắc ám lực lượng, cấp tốc hội tụ tràn vào đến kia mũi tên phía trên. Hưu, mũi tên oanh ra, huyết sắc quang mang lóa mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt bên trong, nhìn thấy toàn bộ là huyết sắc. Giống như tiến vào tu la tràng, oanh, mũi tên cùng kia lôi chùy đụng vào nhau. Ngăn trở kia Lôi Bá công kích. Hô, mà liền tại giờ khắc này, Lôi Bá thân thể bên trên. Kia lóe ra lôi quang xiềng xích trong nháy mắt bay ra. Xuyên thủng mà ra, hướng phía kia tiêu trường ngấn công sát mà đi. Tiêu trường ngấn ánh mắt lạnh lùng, phát ra một tiếng hừ nặng. Trong tay trường cung coi như kiếm. Trong nháy mắt huy động, hưu. Một đạo vô cùng kiếm quang bén nhọn phát ra chói tai tiếng oanh minh, cùng kia đâm xuyên tới xiềng xích đụng vào nhau. Tại va chạm quá trình bên trong, kia tiêu trường ngấn thân ảnh biến mất. Hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại một bên khác. Năm cái mũi tên xuất hiện tại trường cung phía trên. Xuy. Trong nháy mắt hướng phía Lôi Bá công kích mà tới. Năm cái mũi tên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng dị thường. Kia Lôi Bá cũng cảm giác được nguy cơ, tự thân xiềng xích bắt đầu quay chung quanh ở trên người hắn, trong tay lôi chùy huy động, ngăn cản tập kích tới mũi tên. Chỉ là Lôi Bá tiên cơ mất đi, chỉ có thể ở vào bị động phòng thủ trạng thái. Không nghĩ tới vừa đến, liền đại chiến, cái này tiêu trường ngấn, hắn muốn làm cái gì? Tô thần đối thứ nhất ám vương nói. Hắn có chút không rõ. Cái này tiêu trường ngấn vì sao lại trực tiếp xuất thủ? Dựa theo đạo lý, không nên kéo một hồi sao? Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Thứ nhất ám vương cau mày, truyền âm cho tô thần, hắn cũng không biết, vì cái gì cái này tiêu trường ngấn dẫn đầu vạch mặt. Ánh mắt không khỏi nhìn sang một bên Tử Hà thiên nữ. Giờ phút này kia Tử Hà thiên nữ cũng là nhướng mày, giống như cũng đoán không được cái này tiêu trường ngấn làm sao lại dạng này xuất thủ. Bất quá bây giờ Lôi Bá rơi vào phía dưới. Nàng cần ra tay giúp đỡ. Mộ tôn lão nhân, các ngươi làm càn. Tử Hà thiên nữ ánh mắt âm lãnh nhìn về phía kia mộ tôn lão nhân. Tiêu trường ngấn cùng mộ tôn lão nhân đi rất gần, cho nên nàng tìm tới Mộ Tôn lão nhân. Chúng ta làm càn. Tử Hạt thiên nữ, bây giờ Tử Vong chi hải tổn thất thảm như vậy nặng, đều là bởi vì thứ nhất minh chủ quyết sách sai lầm, hắn đã không xứng lại ngồi tại thứ nhất minh chủ vị trí phía trên. Mộ Tôn lão nhân lạnh giọng nói. Nghe vậy, kia Tử Hạt thiên nữ ánh mắt khẽ giật mình. Giống như hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Tôn lão nhân sẽ nói như vậy. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng Mộ Tôn lão nhân bọn hắn phát hiện cái gì, không nghĩ tới là vì tranh quyền. Chủ thượng, không xứng ngồi cái này thứ nhất vị trí minh chủ, chẳng lẽ ngươi Mộ Tôn lão nhân có thể? Tử Hạt thiên nữ nhìn xem màn Tôn lão nhân đạo. Một mình ta nhưng làm không được, Tử Vong chi hải, có thể không có minh chủ, chỉ có trưởng lão hội. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta đã liên hợp đông đảo Tử Vong chi hải thế lực, đạt thành hợp tác, hủy bỏ Vạn Trấn Sơn thứ nhất vị trí minh chủ, thành lập trưởng lão hội. Mộ Tôn lão nhân trầm giọng nói. Các ngươi. Tử Hạt thiên nữ nhìn về phía Hắc Ma Thiên, ánh mắt sau đó rơi vào thứ nhất ám vương trên thân. Thứ nhất ám vương, ta lúc trước đề nghị, người đáp ứng sao? Mộ Tôn lão nhân lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía thứ nhất ám vương. Kỳ thật, ta đây có đáp ứng hay không đều không có quan hệ, Mộ Tôn lão nhân, người biết lần này Vạn Trấn Sơn triệu tập chúng ta đến đây phương thiên thuyền nguyên nhân sao? Thứ nhất ám vương đột nhiên nói. Giờ khắc này. Hiện trường yên tĩnh. Kia Tử Hạt thiên nữ ánh mắt giờ khắc này, không khỏi rơi vào thứ nhất ám vương trên thân. Ngồi tại vương tọa phía trên Vạn Trấn Sơn, ánh mắt thì là có nhiều thâm ý. Oanh, giờ khắc này. Lúc trước chiến đấu Tiêu Trường Ngấn cùng kia Lôi Bá động tác cũng dừng lại, hắn bên này chiến đấu bản thân liền là áp chế Lôi Bá mà thôi, giết chết Lôi Bá, thời gian ngắn hắn không nhất định có thể làm được. Vạn Trấn Sơn, hắn triệu tập chúng ta đến đây, hẳn là muốn đem chúng ta thôn phệ hết. Tử Vong chi hải đông đảo thế lực, đều chỉ là chính Vạn Trấn Sơn chăn nuôi chất dinh dưỡng mà thôi. Lần này hắn tại Tây Hải Thánh Địa thất bại, Hư Lưu Thiên Thành vô cùng cường đại, hắn cảm giác được nguy cơ. Cho nên hắn triệu tập chúng ta đến đây, đến lúc đó thôn phệ hết chúng ta, tăng lên thực lực bản thân, tốt áp chế kia Hư Lưu Thiên Thành. Vạn Minh Chủ, ngươi nói ta nói đúng hay không? Thứ nhất ám vương nhìn xem Vạn Trấn Sơn nói. Hắn vừa ra, toàn bộ không gian đều yên tĩnh. Đặc biệt là kia Mộ Tôn lão nhân bọn người, thần sắc kinh hãi kinh ngạc. Ba, thứ nhất ám vương, ngươi quả nhiên là phát hiện cái gì? Trách không được những năm này. Một mực không bước vào Tử Vong chi hải, nguyên lai là muốn trốn tránh bị ta thôn phệ vận mệnh. Đáng tiếc, cái này mệnh, người không tránh được. Ngồi Vạn Trấn Sơn đột nhiên vỗ tay, mở miệng nói. Chương 258, cũng là chất dinh dưỡng, vây giết Vạn Trấn Sơn. Cái gì, người một mực đem chúng ta coi như chất dinh dưỡng? Kia Mộ Tôn lão nhân thần sắc biến đổi. Phải. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta tại Tử Vong chi hải cái này bên trong, không ngừng mà mở ra hòn đảo, để các ngươi chiếm cứ, là nhàn nhảm chán sao? Vạn Trấn Sơn nhìn xem Mộ Tôn lão nhân nói. Cái này. Nghe được Vạn Trấn Sơn, Mộ Tôn trên mặt lão nhân lộ ra vẻ phẫn nộ. Chỉ là kia Vạn Trấn Sơn, không có nhìn màn Tôn lão người, mà là nhìn về phía thứ nhất ám vương. Ngươi nếu biết đây là một cái bẫy, ngươi vì cái gì còn muốn tới đây đâu? Vạn Trấn Sơn nhìn về phía thứ nhất ám vương nói. Ta có thể không tới sao? Tần quản gia bên kia không phải có sắp xếp sao? Ta không xuất hiện, tộc nhân của ta chỉ sợ đều phải chết đi. Thứ nhất ám vương lạnh giọng nói. Tần quản gia, hiện thân đi. Thứ nhất ám vương nói xong khí tức trên thân bộc phát, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại cái này Tử Vong chi hải, hắn muốn giết đệ nhất nhân, không phải Vạn Trấn Sơn, mà là cái kia trung niên văn sĩ. Thứ nhất ám vương, ngươi muốn gặp ta. Tại thứ nhất ám vương thoại âm rơi xuống sát na. Hai thân ảnh, ngoại trừ cái kia trung niên văn sĩ, còn có người mặc huyền giáp nam tử. Vạn Trấn Sơn tứ đại thủ hạ, đều hiện thân. Tần Thận, hôm nay ta muốn giết ngươi. Thứ nhất ám vương dậm chân mà ra, trên thân khí thế vô song, bóng đêm vô tận khí tức từ hắn thân thể bên trên bộc phát, từng đạo kinh khủng gợn sóng trùng điệp mà ra. Oanh, chỉ là giờ khắc này. Kia Vạn Trấn Sơn đứng người lên hình. Trên thân khí tức bạo trùng, thứ nhất ám vương trên thân bạo phát đi ra khí thế, tại cỗ khí thế này trùng kích vào, ầm vang tiêu tán. Đều là ta chất dinh dưỡng. Các ngươi muốn thoát khỏi chất dinh dưỡng. vậy các ngươi chỉ có chiến thắng ta. Hôm nay ta cho các ngươi cơ hội chiến thắng ta. Vạn Chấn Sơn ánh mắt nhìn về phía thứ nhất ám vương bọn người. Giết! Nghe được Vạn Chấn Sơn. Thứ nhất ám vương, không chút nghĩ ngợi, trên thân khí tức tăng vọt, trong chốc lát hóa thành một tôn cái thế vô song như người khổng lồ, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Kinh khủng quyền kình, mang theo ngang ngược sát cơ. Đồng loạt ra tay, không phải chúng ta đều phải chết. Giờ khắc này, kia mộ tôn lão nhân thấy thế mở miệng nói. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía kia Vạn Chấn Sơn chém giết mà đi. Vô cùng kinh khủng sát cơ tại hắn trên trường kiếm mãnh liệt mà ra, khí kình lăng lệ, so với kia thứ nhất ám vương còn phải mạnh hơn một chút. Ầm ầm. Sát cơ của bọn hắn còn không có tới gần kia Vạn Chấn Sơn thời điểm, liền bị trên thân Vạn Chấn Sơn bạo phát đi ra khí thế chấn vỡ. Bàn tay nâng lên, một quyền đánh ra. Trong nháy mắt một trường này liền giống như ẩn chứa một cái thế giới, bao phủ hướng hai người. Giống, cảm giác được kinh khủng. Kia thứ nhất ám vương gầm nhẹ, trên thân xuất hiện mấy đạo màu đen cái bóng, những cái bóng này trong nháy mắt bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Bành, mà giờ khắc này, thứ nhất ám vương cùng mộ tôn công kích của lão nhân, cũng cùng kia giả thiên đại thủ đụng vào nhau. Bành, hai cỗ lực lượng tại kia giả thiên đại thủ phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Kia chảm kiếm mà ra mộ tôn lão nhân chém ra trường kiếm, lực phản chấn, kém chút để trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống. Hai người các ngươi rất không tệ, thần quân trung kỳ, thôn vệ hết các ngươi cái này hai cỗ thân thể, thực lực của ta tất nhiên có thể có chỗ tăng lên. Vạn Chấn Sơn tại sau một kích, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thất tinh đoạt mệnh, diệu thế trời thí, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống sát na. Kia tiêu trường ngấn trong tay, trường cung phía trên dựng ra bảy cái mũi tên, lần này mũi tên hiện ra tử sắc, hào quang màu tím lưu chuyển, hưu, trong chốc lát mũi tên bắn ra, giống như bảy đạo kinh khủng lưu tinh hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Tại cái này bảy cái mũi tên về sau, kia tiêu trường ngấn một chút cũng không ngừng lại, xuất hiện một cây kim sắc mũi tên. Chỉ là kim sắc mũi tên xuất hiện sát na. Trên người hắn lực lượng giống như cấp tốc biến mất. Hưu, mũi tên bắn ra, mang theo kinh khủng sát cơ. Tốc độ không phải rất nhanh, không có siêu việt lúc trước kia bảy cái mũi tên, nhưng là bạo phát đi ra sát cơ lại hung ác vô cùng. Một bên khác, Hắc Ma Thiên thân thể cũng tăng vọt. Lúc này, nhất định phải liên thủ, chỉ có giết Vạn Chấn Sơn, hoặc là trấn áp Vạn Chấn Sơn, bọn hắn mới có sống cơ hội. Thân thể tăng vọt, to lớn ma thần thân ảnh hiển hiện. Trên thân bộc phát ra cường hoành khí tức, một trường vỗ ra. Oanh! Một cái cự đại vô cùng bàn tay màu đen, hướng phía Vạn Chấn Sơn mà đi. Một bầy kiến hôi, ngoan ngoãn đường chất dinh dưỡng không tốt sao. Đối mặt bốn người này công kích, Vạn Chấn Sơn thần sắc lạnh lùng. Bàn tay nắm đấm huy động. Rầm rầm rầm. Tới gần lực lượng của hắn tại nắm đấm của hắn phía dưới, toàn bộ vỡ nát. Liên liên tại kia bảy cái mũi tên về sau, hoàng kim mũi tên đồng dạng bị chấn nát. Giờ khắc này, Vạn Chấn Sơn khí thế vô song, không thể địch nổi. Cái này, làm sao có thể? Mộ tôn lão nhân thần sắc chấn kinh. Bốn người bọn họ liên thủ, bạo phát đi ra sát chiêu, vậy mà không cách nào tới gần Vạn Chấn Sơn. Bất luận cái gì công kích bất kỳ cái gì lực lượng tại trong tay đối phương phất tay đổ diệt. Đối phương lực lượng, mạnh đến cực hạn. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Thứ nhất minh chủ, tha mạng, kia mộ tôn lão nhân mở miệng nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời hạ. Vạn Chấn Sơn bàn tay nâng lên, kinh khủng hấp lực bộc phát, kia mộ tôn lão nhân toàn bộ thân hình bị một chảo này trực tiếp hút trong tay. Thứ nhất minh chủ tha mạng, ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung minh chủ. Mộ tôn lão nhân tiếp tục cầu xin tha thứ. Các ngươi chỉ là ta chất dinh dưỡng, ta muốn các ngươi làm gì dùng đâu. Oanh, ngay một khắc này. Kia Vạn Chấn Sơn bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, kia mộ tôn lão nhân không có một chút sức phản kháng, trực tiếp bị kia vòng xoáy thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết từ kia vòng xoáy bên trong phát ra. Mà tại nuốt mất kia mộ tôn lão nhân về sau, Vạn Chấn Sơn trên người tinh khí thần giống như không có chút nào biến hóa. Hô, mà đúng lúc này đợi. Sau lưng Vạn Chấn Sơn xuất hiện mấy đạo ma ảnh. Hắc ám rảo sát. Thứ nhất ám vương khẽ quát một tiếng. Lúc trước giao thủ thời điểm, những cái kia ma ảnh bay ra, liền ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Lúc này, là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mấy đạo thân ảnh đồng thời tập sát Vạn Chấn Sơn. Những thân ảnh kia sau khi xuất hiện, hóa thành vô số màu đen dòng suối đem kia Vạn Chấn Sơn quấn quanh. Oanh! Tại quấn quanh sát na. Trực tiếp bạo tạc, nhấc lên một cỗ năng lượng kinh khủng triều tịch. Triều tịch về sau, Vạn Chấn Sơn hoàn hảo đứng ở nơi đó, nhưng là hắn góc áo xuất hiện một tia hư hao. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía thứ nhất ám vương. Kỳ thật thứ nhất ám vương, đối với người ta rất thưởng thức, người có thực lực, tiến hành bồi dưỡng lời nói, thành tựu của ngươi bất phàm, chỉ là đáng tiếc, trên người ngươi huyết mạch lực lượng, đối ta hữu dụng. Vạn Chấn Sơn ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía thứ nhất vạn vương đạo. Thứ nhất ám vương trên người có đặc thù huyết mạch, có thể ngưng tụ ra ma ảnh, trốn vào hư không, ám sát thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Vạn Chấn Sơn cần năng lực như vậy. Thật sao, vậy thật đúng là vinh hạnh. Thứ nhất ám vương lạnh giọng nói. Ngươi dám đến, chắc là có một ít thủ đoạn, vậy ta trước hết giải quyết những người khác, nhìn lại thủ đoạn của ngươi. Vạn Chấn Sơn trong lúc nói chuyện, một quyền hướng phía Hắc Ma Thiên oanh sát mà đi. Trong nháy mắt khổng lồ quyền kình liền đem Hắc Ma Thiên bao phủ. Nắm đấm của hắn thật giống như vực sâu không đáy, khổng lồ thâm thúy, thôn vệ hết thảy. Kia Hắc Ma Thiên gầm nhẹ, không ngừng ra quyền, nhưng là y nguyên bị nắm đấm bao phủ, bịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ sau đó bị thôn phệ. Trốn! Kia Tiêu Trường Ngấn thấy thế, thân hình nhanh lùi lại, phải thoát đi nơi này. Chỉ là không gian khóa chặt, tại nửa bước thần vương trước mặt, hắn căn bản là trốn không thoát. Bọn hắn cùng Vạn Chấn Sơn thực lực chênh lệch quá lớn. Thứ nhất ám vương cứu ta. Tiêu Trường Ngấn trên thân quang mang bạo dũng, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng là thứ nhất ám vương cũng không có xuất thủ, mà là tùy ý Vạn Chấn Sơn xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.